Hách xa Lý Thị Cường chống khỏe miệng ý cười, càng cảm thấy này Lý Giai Thị là tự cấp nàng ra vai phủ đầu. Này trong điện chư vị phi tần cũng không phải là người mù người, như thế nào nhìn không ra tới nàng trong mắt nửa phần xin lỗi đều không có, ngược lại là một loại không chút để ý. Lý Tỷ Tỷ nói gì vậy, bổn cung mới vào cung, này trong cung thật nhiều sự tình còn cần Tỷ Tỷ đề điểm một phen đâu. Hách xa Lý Thị bưng lên trên bàn chung trà, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Đang ngồi chư vị phi tần chung, kỳ thị cùng tiền thị loại này ở phía cuối phi tần đương nhiên không có khả năng không biết tự lượng sức mình trộn lẫn này hai người đấu khẩu. Tiểu Lý Giai Thị cùng Lâm Thị cũng ở một bên bàng quan, ước lượng hậu cung ngày sau biến hóa. Ninh Phi Phạm Giai Thị liền có vài phần tự tin, rốt cuộc, nàng ra thế không tồi, lại ở phi vị, ở nàng xem ra trước mắt này hách xá Lý Thị bất quá là một cái nhũ, xú, chưa, làm tiểu hài tử thôi. Nếu là nàng có thể đáp thượng này tuyến, ngày sau tại đây hậu cung, không thiếu được cao hơn một tầng. Phạm Giai Thị một bên viết chén trà chung phù mạc, một bên có vài phần trào phung nói, muội muội nhớ rõ Lý Tỷ Tỷ xưa nay không thế nào uống rượu, tối hôm qua chẳng lẽ là tâm tình khó chịu, mới uống nhiều quá. Lý Thanh Hạm chơi trên tay thật dài hộ giáp bộ, đối với Phạm Giai Thị châm ngòi ly gián, nàng căn bản không cho là đúng. Chỉ nghe nàng cười khúc khích, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo nhìn Phạm Giai Thị, muội muội lời này nói, chẳng lẽ là ở chỉ trích bổn cung hôm qua nhi đối hoàng hậu nương nương vào cung một chuyện tâm tồn ghen ghét. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ nhà ở không khí liền không giống nhau. Liền không khí đều đình trệ. Khâu Thị nhìn Phạm Giai Thị kia hết đường chối cãi bộ dáng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Nay Phạm Giai Thị cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng như thế hỏa, cấp, hỏa. Liệu liền vội đến cậy nhờ đến hách xá Lý Thị dưới trướng. Nàng tính cái thứ gì, liền ở đây tính phi Triệu Giai Thị cũng chưa nhảy ra đâu, nàng nhưng thật ra đương nhảy nhót vai hề. Bị Lý Thanh Hạm lời này đổ đến Phạm Giai Thị nắm chặt trong tay khăn, trên mặt thanh một trận bạch một trận. Hoàng hậu nương nương kia nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ cũng có vài phần bất mãn. Liền ở nàng tiến thoái lưỡng nan thời điểm, hách xá Lý Thị đem đề tài cấp xoay mở ra. Bổn cung nghe nói Ngự Hoa Viên bên kia mẫu đơn khai thực sự loa mắt, không bằng khi nào, chư vị tỷ muội cùng đi ngắm hoa uống trà, đảo cũng có khác một phen lạc thú đâu. Từ Khôn Ninh cung ra tới thời điểm, đại gia nhìn Phạm Giai Thị ánh mắt đều có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Nay Phạm Giai Thị thật cho rằng hiện tại vẫn là ở Dục Khánh cung hậu viện đâu, bực này cuồng vọng chút nào không hiểu che lấp tính tình, nhưng dễ dàng nhất rước lấy mầm tai họa. Phạm Giai Thị rảo trong tay khăn, tầm mắt cuối cùng dừng ở một bên xem diễn Triệu Giai Thị trên người. Nàng chậm rãi đi vào, căng ra đầu mở miệng nói, tỷ tỷ thật đúng là trầm ổn, hôm nay thật đúng là làm muội muội ta lau mắt mà nhìn. Triệu Giai Thị nhợt nhạt cười cười, có câu nói bổn cung tưởng đưa cho muội muội, bản thân ngu xuẩn, không đại biểu người khác cũng là ngu xuẩn. Muội muội hảo hảo cân nhắc đi. Phạm Giai Thị giật mình, căn bản không nghĩ tới Triệu Giai Thị sẽ như thế không thêm che lấp nhục nhã nàng. Phạm Giai Thị cũng không phải cái gì dễ trọng, túi người về phía trước, thấp giọng ở Triệu Giai Thị nhị sư nói, muội muội thật là không bằng tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ nếu là có năng lực so muội muội thông minh nói, kia hoàng hậu chi vị như thế nào sẽ không duyên cớ để cho người khác cấp chiếm đâu. Như vậy xem ra, tỷ tỷ này thông minh cũng vô dụng đối địa phương sao. Nói xong, Phạm Giai Thị lui ra phía sau một bước, lại là có chút trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Giai Thị. Kỳ thật tỷ tỷ cùng với ở chỗ này cùng ta làm một ít miệng lưỡi chi tranh, chi bằng suy nghĩ một chút, ngày sau tại đây trong cung như thế nào dừng chân. Tỷ tỷ phía trước chính là đã làm kế phúc tấn, hiện giờ lại thân phận xấu hổ, nếu là không còn sớm làm tính toán, sợ là lại đến quăng ngã cái té ngã. Lời này nói Triệu Giai Thị trong lòng một lộ buộc. Đúng vậy, nàng cùng Phạm Giai Thị bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Lại có gì khác nhau? Thừa Can cung. Đối với mới vừa rồi ở Khôn Ninh cung tranh đấu gay gắt, Lý Thanh Hạm nhưng thật ra cảm thấy này hách xá Lý Thị có vài phần năng lực. Dựa vào nàng nho nhỏ tuổi tác, là có thể đủ đoán được, này cũng không phải là người bình thường làm được tới. Mới ngồi xuống, Ngọc Lục Đại cười tủm tỉm liền đi đến. Lý Thanh Hạm vây vây tay, giả vờ cả giận nói, ngươi này dã nha đầu, ngươi bản thân tính tính tháng này đều chuẩn em ra cung vài lần. Ngươi Hoàng A Mã sùng ngươi. Cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi cũng quá điên rồi đi, thế nhưng trộm ăn mặc tiểu thái giám quần áo ra cùng, cũng quá kỳ cục. Ngọc Lục Đại làm nũng ôm ở Lý Thanh Hạm trong lòng ngực, ngạch nương cũng đừng giáo huấn nữ nhi. Chẳng lẽ ngạch nương hy vọng nữ nhi cùng đại công chúa giống nhau, làm cái gì đều bị bên người ma ma câu. Ngọc Lục Đại theo như lời đại công chúa đó là phía trước đại khanh khách, mấy năm nay thân mình nhưng thật ra hảo không ít. Nhưng nàng này đại công chúa tại đây hậu cung căn bản không nhiều ít tồn tại cảm. Lại là so ở Dục Khánh cung chính là, càng quy củ. Nghe Ngọc Lục Đại lời này, Lý Thanh Hạm thực sự có chút dở khóc dở cười. Này đứa bé lanh lợi, càng thêm làm nàng chống đỡ không được. Ngọc Lục Đại cầm lấy trên bàn một cái quả quýt lột ra, thả một mảnh ở trong miệng, vài giây lúc sau nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngạch nương, mới vừa rồi nữ nhi từ AK sở bên kia lại đây, ngài khả năng không biết đi, hôm nay buổi sáng cũng nhị ca đã phát thật lớn hỏa, lại là đem bên người gần hầu cấp đổ miệng đánh 20 đại bản. Nữ nhi cảm thấy này nhị ca A, thật là càng thêm nghiền ngẫm không rõ ràng lắm hắn tính tình. Ngoài cười nhưng trong không cười, âm trầm trầm vừa thấy liền toàn bộ ý nghĩ xấu. Lý Thanh Hạm lập tức liền ngơ ngẩn, nay Hoàng Diệu chính là nhất cô kỵ giận nhưng ánh mắt, nhưng hôm nay sự tình nháo lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Những năm gần đây, Lý Thanh Hạm cũng quan sát đến này Hoàng Diệu, người ngoài toàn nói hắn tính tình cùng Bát Gia giận tự nhất tương tự, nhưng ở Lý Thanh Hạm xem ra, Hoàng Diệu xa không bằng Bát Gia thông minh. Ai đề cập Bát Gia đều là ôn tồn lễ độ, tám mặt lâm lung. Nhưng Hoàng Diệu, cho người ta cảm giác, liền có chút tâm trầm. Lý Thanh Hạm vội làm người đi nghe được đế là đã xảy ra cái gì. Nay một cha mới biết được, nguyên lai là hôm nay buổi sáng Hoàng Diệu phái bên người thái giám đi phòng ăn đi lấy bữa sáng. Này tiểu thái giám cũng là lần đầu tiên đi, vừa đi phòng ăn mới biết được nguyên lai đại AK tam AK bọn họ ăn cơm thời điểm thế nhưng là có thể gọi món ăn đơn. Này không quay về thế nhà mình chủ tử bất bình vài câu. Hoàng Diệu ngày thường nào có nhàn tâm quản này đó, hắn tự nhận là phòng ăn không dám khinh hắn, nhưng gọi món ăn đơn chuyện này, hắn thật là không biết. Này không, liền cảm thấy này đó nô tài đẩy tớ ức hiếp chủ nhân. Phòng ăn những người đó cũng liền thôi, chuyện này hắn bên người gần hầu không có khả năng không biết, này đây liền đem tức giận đều phát ở này gần hầu trên người. Sinh sôi liền đánh 20 đại bản. Muốn nói này Hoàng Diệu cũng thật sự oan uổng này đó nô tài. Này trong cung ai không biết nhị AK yêu nhất tuân trong cung lệ thường, cái gì đều không nghĩ làm đặc thủ. Phòng ăn thái sắc đương nhiên cũng là mỗi ngày biến đổi đa dạng tới, cho nên này gần hầu liền cảm thấy không cần thiết vì này đó việc nhỏ đi quấy rầy chủ tử. Ở hắn xem ra, chủ tử là chướng mắt đại AK cùng tam AK bọn họ bắt bẻ, còn không phải là ăn một bữa cơm sao, còn điểm cơm, thật là chuyện bé xé ra to. Đáng tiếc bọn họ không biết. Sớm tại Đông Nhị Sở cùng Đông Tam Sở vấn đề thượng, này Hoàng Diệu trong lòng liền tồn ngật đáp. Lúc này, đương nhiên liền dẫm lên hắn đau. Hoàng Diệu người này một phương diện thực tự thi, nhưng một phương diện lại cực kỳ cao ngạo. Như vậy tính tình, làm hoàng tử, chính là nhất không được. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị cũng nghe việc này, liền ma ma nhẹ nhàng cho nàng nhéo bả vai, chậm rãi nói, chủ tử, chuyện này nô tỳ cảm thấy thật là kia Lý Giai Thị quá bá đạo. Nhị AK đang thương A, tuy rằng có Đoan Phi Khâu Thị ở, nhưng lại không thể vì hắn làm chủ. Tôn Ti có tự, cố tình làm Hoàng Tích AK ở Đông Nhị Sở, này đặt ở ai trên người, đều nghẹn khuất hoảng. Có thể nghĩ nhị AK này khí, đã sớm nghẹn ở trong lòng. Cũng là hôm nay vừa vặn, mới phát ra rồi. Hách Xá Lý Thị nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, nói, ma ma ý tứ là muốn cho bổn cung phái người đi gõ gõ phụng dưỡng nhị AK những cái đó nô tài. Liền ma ma gật gật đầu, chủ tử là hoàng hậu, cũng là này đó á ca mẹ cả. Chủ tử cũng không nhằm vào ai, kia Đông Tam Sở nô tài đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, là bọn họ tự tìm. Bởi vậy, cũng có thể biểu hiện ra chủ tử công chính. Mà kia Khâu Thị, khẳng định cũng đến niệm chủ tử vài phần hào đến. Như vậy một cái nhị liêu đi xuống, nàng nếu là thông minh đến lời nói, nên là biết này trong cung nàng nhất nên cậy vào chính là ai. Hách Xá Lý Thị lại là lắc lắc đầu, việc này, nói là nói như vậy. Nàng thật là này đó a ca mẹ cả. Nhưng dù sao cũng là hoàng tử, này trong đó liên lụy rất nhiều. Nếu là cái công chúa nói, nàng nhưng thật ra có thể ra tay, cũng sẽ không chọc người nghi kỵ. Nhưng a ca, nàng liền không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không thể đủ sớm như vậy cùng Lý Giai Thị trở thành địch nhân. Hơn nữa, nàng mặc dù làm như vậy, Vạn Tuế ra bên kia sợ là cũng không thế nào niệm nàng hảo. Nghe Hách Xá Lý thị cố kỵ, liền ma ma nhịn không được nói thầm nói, đề cập trong cung này đó công chúa, chủ tử sợ là không biết đi, nhị công chúa Ngọc Lục Đại thật sự bị Hoàng Quý Phi sủng không thành dạng. Nô tỳ chính là nghe nói rất nhiều lần đều chuồn em ra cung đâu. Nay phía trước cũng liền thôi, chủ tử hiện tại tiến cung, nếu là nàng còn như vậy không tuần hoàn cung quy, chủ tử cũng không thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hách Xá Lý thị lạnh lùng nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, có chút phẫn nộ nói, ma ma ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào điểm này định lực đều không có. Bổn cung hiện tại quan trọng là ngồi ổn này hậu vị, sớm ngày sinh cái tiểu A ca bằng thân, không đến vì này đó việc nhỏ chọc Vạn Tuế ra ngại. Nay trong cung ngoài cung người ai không biết nhị công chúa nhất đến Vạn Tuế ra yêu thích, nếu không phải bởi vì nàng là nữ hài tử. Vạn Tuế ra sợ là muốn đem nửa giang sơn đều phủng ở trên tay nàng. Nàng ái như thế nào điên nháo liền như thế nào điên nháo đi, nay trong cung công chúa có mấy cái hảo mệnh, không đều vô ngông. Năm đó, tiên đế ra những cái đó công chúa, cũng không phải không có cùng nhị công chúa như vậy thịnh sủng, nhưng mãn mông liên hôn, này cũng không phải là trò đùa. Chương 161 eo bài. Nhị A ca Hoàng Diệu sự tình. Giận nhưng mới cân nhắc khi nào tìm cái thời gian cùng hắn tán gẫu một chút, không nghĩ tới, lại có phiền lòng sự tìm tới môn. Muốn nói này Tam Vương ra giận chỉ cũng thật đủ lợi hại, thế nhưng thỉnh chỉ khẩn cầu hắn đem sớm đã bị biếm lanh cung Mã Giai Thị thả ra, tiếp ra cung đi từ hắn tới cấp Mã Giai Thị dưỡng lao tống trung. Giận chỉ này hiếu tâm, ở giận nhưng xem ra, thực sự là không biết cái gọi là. Năm đó Mã Giai Thị phạm vào tội gì, nếu không phải nàng sau lưng tính kế. Phái người đi cản thành cung hành thích Hoàng A Mã, hắn mới sẽ không bị Hoàng A Mã giam cầm ở Thượng Tứ Viện thời gian lâu như vậy. Đương nhiên, giận nhưng biết, Hoàng A Mã đối hắn đã sớm còn có nghi kỵ, đã sớm muốn động thủ. Mã Giai Thị bất quá là đệ thanh đao thôi. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng tuyệt đối không có lý do gì khoan thứ này Mã Giai Thị. Hắn đăng cơ lúc sau, tuần hoàn Hoàng A Mã di nguyện, đối với mấy cái huynh đệ có thể nói là dùng cực đại khoan dung tâm tới đối đãi. Lao Tam, Lao Bát, Lao Cửu, hắn cái nào khó xử bọn họ. Nếu là thay đổi những người khác, còn không khắp nơi tìm tra, phải biết rằng muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hắn nếu là thật sự không cho bọn họ sinh lộ, bọn họ liền sẽ không giống hiện tại giống nhau, vẫn cứ được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng cố tình những người này, ăn uống cực đại, cũng vĩnh viễn cũng đều không hiểu đến cảm ơn. Lý Thanh Hạm nhìn giận chỉ tràn đầy khói mù con người. Tận lực dùng nhẹ nhàng thanh âm nói, việc này còn không phải Vạn Tuế ra làm chủ, Vạn Tuế ra không muốn, vậy không chuẩn là được. Sinh này hờn dỗi làm gì, bằng bạch tức điên thân mình. Giận nhưng thật ra bị nàng lời này chọc cho vui vẻ, hắn rôi tay bắt lấy tay nàng, cười nói, này chuyện gì ở ngươi này đều đơn giản. Nói, hắn bắt lấy nàng đắc thủ nhẹ nhàng tan cắn, lại nói, nếu là tất cả mọi người có thể cùng ngươi đơn giản như vậy, thì tốt rồi. Lý Thanh Hạm từ trong tay hắn tránh thoát mở ra, dừng một chút, có vài tia khó xử nói, A ca sở bên kia sự tình Vạn Tuế ra ước chừng cũng nghe nói đi. Việc này là thần thiếp suy xét không chu toàn, lúc trước biết nội vụ phủ những người đó an bài thời điểm, cũng nghĩ tới làm chút gì đó. Nhưng nếu là đổi về tới, nhưng thật ra càng làm cho nhị A ca xấu hổ. Nhị A ca từ nhỏ tâm tư liền thâm, thần thiếp này không cũng khó xử. Cũng quái thần thiếp không có kịp thời cùng Vạn Tuế ra nói, nếu không cũng sẽ không như vậy. Nhìn Lý Thanh Hạm trên mặt khó xử chi ý, giận nhưng không cấm trầm giọng nói, việc này ngươi làm không sai. Muốn nói sai, cũng là Hoàng Diệu tâm nhãn quá nhỏ. Liền nói năm đó giận tự, cũng so với hắn mạnh hơn nhiều. Ít nhất giận tự có thể làm được táng mặt lâm lung, có thể làm được tàng mà không lộ. Lý Thanh Hạm yên lặng cúi đầu, nghĩ, túm túm giận nhưng tay háo. Lại là có vài phần chơi xấu nói, dù sao việc này Vạn Tuế ra đến giải quyết. Nếu không, nếu là hai huynh đệ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền sinh hiềm khích, kia ngày sau còn lợi hại. Giận nhưng nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt, tựa hồ trong mắt hắn, nàng chưa bao giờ biến quá. Nàng ở trước mặt hắn, vĩnh viễn là như vậy chân thật, như vậy tùy tính. Bị hắn như vậy trần trụi, ánh mắt nhìn, Lý Thanh Hạm tức khắc suy nghĩ có thể nói là bách chuyển thiên hồi. Kế tiếp hai người lại nói chuyện phiếm một ít trong cung việc vặt, này liền không thể không đề cập nhị công chúa Ngọc Lục Đại. Hiện tại nhưng không thể so ngày xưa, phía trước Hách Xá Lý thị chưa vào cung, này hậu cung đương nhiên không ai bởi vì nhị công chúa tự mình ra cung sự tình, cố ý mượn đề tài. Nhưng đã nhiều ngày, Lý Thanh Hạm nhiều ít là nghe được một ít đồn đại vớ vẩn. Nói Ngọc Lục đại ỷ vào nàng ân sủng, thế nhưng liền cung quy cũng không để ý còn nói cái gì, đồng dạng đều là công chúa. Nhân gia đại công chúa mỗi ngày ở tẩm điện làm nữ hồng, viết chữ, đọc sách, nhưng nhị công chúa liền giã thực. Giã thực, này từ nhi Lý Thanh Hạm nhưng thật ra cảm thấy không có gì, nhưng sau lưng này đó chửi bới Ngọc Lục đại người, liền tâm tư thâm. Kỳ thật bản thân nữ nhi Lý Thanh Hạm là nhất rõ ràng bất quá, người trước nàng khéo léo đoan trang, mặc dù là cùng tử cấm thành này thế gia đại tộc quý nữ so sánh với, kia cũng tuyệt đối là xuất sắc. Nhưng bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn, hiển nhiên liền cố ý xem nhẹ cái này. Đem Ngọc Lục đại nói cùng cái điêu ngoa công chúa dường như. Giận nhưng ha ha cười, hơi có chút buồn cười nói, xem ngươi, quan tâm sẽ bị loạn đi. Nói, tiếp thượng eo bài, đặt ở tiểu giường đất trên bàn, ngươi đem cái này cấp Ngọc Lục đại, xem ai dám nói cái gì nữa. Lý Thanh Hạm nhìn kia eo bài thời điểm, tức khắc thật sự hết trô nói rồi. Bất quá nàng đối này eo bài nhưng thật ra có chút yêu thích không buông tay. Có này eo bài, xuất nhập cung đình có thể nói là thông suốt, thật là cái bảo bối đâu. Thấy Lý Thanh Hạm trong mắt vui sướng, giận nhưng hơi hơi một hừ, nhìn ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi tưởng cầm này eo bài, trộm từ chấm bên người trốn đâu. Nguyên bản một câu vui đùa lời nói lại là làm Lý Thanh Hạm mạc danh có chút chột dạ. Nàng dám thề, ở giận nhưng nói lời này phía trước, nàng là chưa bao giờ có như vậy ý niệm. Nhưng hắn lời này vừa vặn liền nhắc nhở nàng, này eo bài, có lẽ khi nào sẽ trô hữu dụng đâu. Kia vạn tuế gia cũng không thể đủ chọc thần thiếp thương tâm, nếu không thần thiếp khiến cho vạn tuế gia rốt cuộc tìm không thấy thần thiếp. Thấy nàng ý cười xinh đẹp, giận nhưng chỉ đương nàng là ở nói giỡn, rốt cuộc, nàng từ trước đến nay là thiên mã hành không. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý Thị rốt cuộc là không nhúng tay A Ca Sở bên kia cùng nhị công chúa sự tình. Nhưng mặc dù là như vậy, vạn thuế gia vẫn là kém bên người người cho nàng truyền lời, làm nàng hảo hảo sửa trị gần nhất trong cung này đó chướng khí mù mịt. Như thế, hách xá Lý Thị là thật sự đã biết, thừa càn cung Lý Giai Thị cùng nàng hài tử, là bất luận kẻ nào đều không động đậy đến. Ít nhất, ở nàng sinh hạ con vợ cả, ngồi ổn này hoàng hậu chi vị phía trước, là không thể động. Liên Mama, gần đây về nhị công chúa đồn đại vớ vẩn, bổn cung biết là ngươi sau lưng động cái gì tay chân. Nói xong lời này, hách xá Lý Thị cố ý dừng một chút. Liên Mama thần sắc xấu hổ thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, là nô tỳ quá thiếu kiên nhẫn, nô tỳ nguyện ý bị phạt. Hách xá Lý Thị lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi mới vừa rồi cũng nghe tới rồi, vạn tuế gia chính là muốn làm che chở Lý Giai Thị bọn họ. Vạn tuế gia muốn bất quá là một cái cách nói thôi. Liên Mama, ngươi phụng dưỡng bổn cung nhiều năm như vậy, bổn cung có thể tha thứ ngươi một lần, nhưng tiếp theo, không cần bổn cung nói, ngươi tự hành đi thận hình tư, ngươi nhưng nghe rõ. Liên Mama vội điểm điểm. Thấy nàng như vậy, hách xá Lý Thị giơ lên tay, hảo, đứng lên đi, bổn cung cũng không phải cố ý muốn phạt ngươi. Ngươi là biết đến, Lý Giai Thị là bổn cung lớn nhất kinh địch. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, bổn cung mới không thể đủ lỗ mãng. Lý Giai Thị bất đồng với mặt khác phi tần, ở vạn tuế gia trong lòng chính là có địa vị. Này trong cung ngoài cung không có người không biết. Ma ma nếu là tưởng vẫn luôn phụng dưỡng ở bổn cung bên người, vậy thời khắc nhớ kỹ điểm này. Liền ma ma lung túng nói, nô tỳ không bao giờ sẽ đi quá giới hạn. Thỉnh chủ tử yên tâm. Hách xá Lý Thị vừa lòng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo. Kia nếu như vậy, khiến cho Phạm Giai Thị tới bối cái này hát qua đi. Kỳ thật, bổn cung cũng không oan uổng nàng. Liên dựa vào nàng ngày ấy đối Lý Giai Thị bất kính, trong lén lút không chừng như thế nào không tôn đâu. Trên làm dưới theo, nàng trong cung định không khó tìm ra một ít loạn khua môi múa mép cung nhân. Bởi vậy, cũng coi như là thích đáng xử lý việc này. Quả nhiên, mấy ngày lúc sau, Trường Xuân cung một cái cung nữ cùng thái giám liền bị lộng tới thận hình tư. Trong cung đều ở truyền, bọn họ ngầm đối hoàng quý phi nương nương cùng nhị công chúa bất kính, là hoàng hậu nương nương tự mình phái người đi chóc nã. Trong lúc nhất thời, đại gia xem như nghiền ngẫm ra tới, này hoàng hậu nương nương nhưng thông minh đâu. Trường Xuân cung. Phạm Giai Thị miễn bản có bao nhiêu không mặt mũi, hoàng hậu bên người người thông báo đều không có thông báo nàng một tiếng, liền đem nàng cung nhân cấp lộng tới thận hình tư đi. Cuối cùng nàng còn tưởng rằng quản thúc hạ nhân không nghiêm, mà bị phạt 2 tháng phân lệ. Phạm Giai Thị hung hăng đem trên bàn cái ly ném trên mặt đất, bổn cung còn nghĩ này hách xá Lý Thị có bao nhiêu năng lực đâu. Không thành tưởng, cũng là cái mềm quả hồng. Nếu Trúc mặt lộ vẻ vẻ khó xử, thấp giọng nói, chủ tử, nô tỳ đã sớm nói qua, hoàng hậu nương nương nhìn tuổi tuy nhỏ, khả nhân là cực kỳ thông minh. Chủ tử vì đầu nhập vào nàng không tiếc chúng mục nhìn trừng hạ đắc tội hoàng quý phi nương nương, nàng như thế nào không biết chủ tử sẵn sàng góp sức chi ý lại cuối cùng vẫn là lựa chọn lui một bước, hướng hoàng quý phi nương nương tỏ thái độ. Người như vậy, có thể so năm đó phế thái tử phi qua nhị giai thị muốn lợi hại rất nhiều đâu. Phạm Giai Thị hít mắt, trong lòng không khỏi nói thầm nói, chẳng lẽ thật là nàng sai rồi sao? Nàng là thật sự quá trì độn, không nhận thức đến điểm này. Khải Tương Cung. Triệu Giai Thị nghe Phạm Giai Thị năng kham, nhịn không được trào phúng nói, xem đi, bổn cung đã sớm nói qua, ai trước ngồi không được, ai chính là chết thực thảm. Nàng đương hách xá Lý Thị là ngốc tử không thành, dễ dàng như vậy liền cùng Lý Giai Thị là địch. Huống hồ, trong cung tưởng đầu nhập vào hách xá Lý Thị người nhiều đến là đâu, nhưng ai không biết đang âm thầm quan sát, tùy thời mà động. Cũng liền nàng tên ngốc này, cho rằng hách xá Lý Thị nhất định sẽ cho nàng cái này thể diện. Hiện tại hảo đi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ở Triệu Giai Thị xem ra, hách xá Lý Thị cùng Lý Giai Thị đều là nàng địch nhân, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình, phụ thuộc. Dù sao nàng phía trước dục khánh cung kế phúc tấn mũ trích không xong, này ba chữ thật là cho nàng rất nhiều xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận, cũng làm nàng tại đây trong cung, có thể không cần sợ hãi nhiều như vậy. Rốt cuộc, nàng là tiên đế gia tự mình sắc phong kế phúc tấn. Vạn tuế ra không làm nàng ngồi hoàng hậu chi vị, này đã là một loại bất hiếu. Nếu là lại khó xử cùng nàng, nay bất hiếu thật đúng là chứng thực. Dù sao năm đó thượng tứ viện chuyện đó nàng hối hận thì đã muộn, vạn tuế ra cũng lại không có khả năng đối nàng hồi tâm chuyển ý nếu như vậy, kia nàng đời này duy nhất mục tiêu chính là làm Lý Giai Thị cùng hách xá Lý Thị không được an bình. Ai làm các nàng đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng đồ vật đâu. Mama. Đã nhiều ngày Khâu thị bên kia nhưng có động tĩnh gì không có. Khương ma ma lắc lắc đầu, Đoan phi nương nương còn cùng ngày xưa giống nhau, ăn chay niệm Phật, cũng không để ý tới hậu cung mọi việc. Nhưng thật ra Cẩm quý nhân đã nhiều ngày tương đối làm nổi bật, một tháng có mấy ngày vạn tuế ra tổng túc ở nàng nơi đó. Triệu Giai Thị cầm lấy bên cạnh người chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười như không cười nói, không nghĩ tới này thành tần nhưng thật ra nghi thoáng. Bản thân năm đó bị Đường thị tính kế lại vô sinh dục khả năng. Hiện tại liền đem chủ ý đánh tới Cẩm quý nhân trên người. So với này thành tần, An tần tiểu Lý Giai Thị liền có chút lòng dạ hẹp hòi, ỷ vào dưới gối tam công chúa luôn là cố ý làm khó dễ thuần quý nhân. Bất quá này thuần quý nhân cũng gieo gió gặt bão, lúc trước tiên đế ra đem nàng ban thưởng đến thượng tứ viện phụng dưỡng vạn tuế ra thời điểm, nàng còn khóc khóc để không muốn đâu. Nói, Triệu Giai Thị tự giễu cười cười. Nàng rêu cợt thuần quý nhân đồng thời, lại không phải ở rêu cợt chính mình. Xét đến cùng, nàng cùng thuần quý nhân phạm vào cùng cái sai lầm. Mới rơi vào hiện giờ như vậy xấu hổ. Chương 162 dính côn chỗ. Hàm Phúc Cung. Khâu thị thật sâu cảm thấy nhị A ca Hoàng Diệu chính là chuyên môn cùng nàng đòi nợ. Từ khi vạn thuế ra đăng cơ lúc sau, nàng liền ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói muốn huynh hữu đệ cung. Không cần toát ra bất luận cái gì không thành thục địa phương. A ca sở bên kia sự tình, Khâu thị không phải không biết. Đích xác, từ trường ấu phương diện này tới xem, nhiều ít là làm Hoàng Diệu mặt mũi thượng khó coi. Nhưng nếu là từ tôn ti tới rằng đâu? Nhân gia Hoàng Quý Phi nương nương chính là trong cung độc nhất vô nhị, không thấy được Khôn Ninh cung kia hách xá Lý thị cũng không dám dễ dàng đắc tội nàng sao. Như thế nào nàng này nhi tử lăng là liền để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất quá là một cái trụ địa phương, là nội vụ phủ những cái đó nô tài đẩy tớ ức hiếp chủ nhân thôi, ngươi nói ngươi, thế nào cũng phải đem trường hợp làm như vậy cương. Gọi ngươi đánh bên người gần hầu, ngươi đây là sợ vạn tuế ra không biết, ngươi đáy lòng những cái đó bất mãn. Khâu thị chuyển trong tay Phật Châu, nhìn chằm chằm vào nhị A ca Hoàng Diệu, tận lực dùng nhẹ nhàng thanh âm nói, ngạch nương đã sớm cùng ngươi đã nói, đừng so đo nhiều như vậy. Ngươi như thế nào lăng là không nghe đâu. Có phải hay không ngươi bắt thúc lại ở ngươi bên thai nói thầm cái gì? Cũng không trách Khâu thị cảnh giác tính cao, thật sự là nàng nhi tử những cái đó tiểu tâm tư, căn bản không thể gạt được nàng. Hoàng Diệu không có lắc đầu, khá vậy không có gật đầu. Xem nàng như vậy, Khâu Thị thở dài trong lòng một tiếng, ngạch nương phía trước làm ngươi xem những cái đó kinh thư, chính là tưởng đem tính tình của ngươi ma đến trầm ổn một ít. Người này chỉ có trầm ổn, mới có thể đủ đi được xa. Liền nói hôm qua Nhi Hoàng hậu nương nương xử trí Trường Xuân cung kia hai cái cung nhân sự tình, ngươi nói là bởi vì cái gì duyên cớ. Hoàng hậu nương nương sau lưng nhưng có Hách Xá Lý nhất tộc chống lưng, nhưng kết quả thế nào, còn không phải muốn kiêng kỵ Hoàng Quý Phi nương nương vài phần. Muốn nói tắc ngạch đồ vẫn là công thần đâu, nhưng này lại như thế nào? Là công thần liền có công cao chấn chủ hiểm nghi, ngươi Hoàng A Mã tâm tư thâm đâu. Ngươi cùng Hoàng Dục tuổi gần, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi Hoàng A Mã đã cấp Hoàng Dục an bài tư trướng cùng tư tẩm, nghe nói quá chút thời gian liền sẽ đi hộ bộ rèn luyện. Nhưng ngươi đâu? Ngạch nương mỗi ngày không trêu chọc trong cung những cái đó thị thị phi phi, còn không phải là muốn cho ngươi Hoàng A Mã có thể nhiều xem trọng ngươi một ít. Ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng a? Liên bởi vì bắt ra một ít chân ngòi, làm ngươi trở nên như vậy tính toán chi ly. Này có thể nói là Khâu Thị lần đầu tiên đối nhị A Ca như vậy nghiêm khắc, nàng cũng là thật sự sợ. Nghe nói đã nhiều ngày Cẩm Quý Nhân pha đến Vạn Tuế gia thích. Cẩm Quý Nhân tuổi trẻ mạo mỹ, thân mình lại khỏe mạnh thực, bảo không chuẩn khi nào liền truyền ra tin tức tốt. Chờ cái gì thời điểm lại đến cái tuyển tú, trong cung phi tần đã có thể càng nhiều. Kêu ý nghĩa Vạn Tuế gia con vua cũng chỉ sẽ càng nhiều. Tình huống như vậy hạ, Vạn Tuế gia còn sẽ nhớ tới nhị A Ca sao? Hoàng Diệu chính là tâm tư quá sâu, nếu không như thế nào sẽ vẫn luôn đem tầm mắt đặt ở Hoàng Dục bọn họ mấy cái trên người. Phải biết rằng, Khôn Ninh cung Hoàng hậu nương nương cũng không phải là bài trí. Phàm là nàng có con vợ cả, kia trong cung mặt khác hoàng tử, nhưng đều là con vợ lẽ. Thôi, thôi. Ngạch nương biết ngạch nương nói cái gì người cũng không nhất định có thể đủ nghe được đi vào. Ngạch nương cân nhắc, cũng là thời điểm vọng ngươi trong phòng an bài phụng dưỡng người. Đến lúc đó, ngươi tóm lại là có thể thành thục một ít. Thục Liêu, Hoàng Diệu căn bản là không hiểu nàng tâm ý, vội vàng nói, nhi tử mới không cần đem thời gian lãng phí ở những cái đó nam, nữ, chi, sự thượng. Nhi tử chính là muốn cho Hoàng Dục bọn họ mấy huynh đệ nhìn xem, bọn họ không có gì nhưng cuồng vọng. Khâu Thị một phen đem Phật Châu ném ở trên bàn, duỗi tay nổi giận đùng đùng chỉ vào Hoàng Diệu, ngươi này hồ đồ đồ vật. Ngươi biết cái gì? Ngươi lời này chẳng lẽ là nói ngươi Hoàng Dục trong phòng có người, liền trầm, chìm, nam, nữ, việc, không làm việc đàng hoàng. Thấy Khâu Thị này tức giận bộ dáng, Hoàng Diệu hơi hơi có chút ngạc nhiên, ngạch nương đây là làm sao vậy, bực này việc nhỏ cũng đáng đến nàng tức giận. Khâu Thị thấy Hoàng Diệu này phó thân sắc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Nhớ kỹ, ly bắt ra xa một ít, hắn nhưng không ngươi tưởng như vậy hảo tâm. Nhìn nhị A-ca rời đi bóng dáng, họa mi tiến lên giúp Khâu Thị nhéo bả vai, khuyên giải an ủi nói, chủ tử, nhị A-ca hiện tại chỉ là để tâm vào chuyện vụn vặt thôi, chờ lại quá chút thời gian, hắn sẽ thành thục. Thành thục. Khâu Thị lại không như vậy cho rằng, nàng nhíu nhíu mày. Có bát gia thường xuyên ở hắn nhị sơn nói thầm, hắn này tâm như thế nào có thể bình tĩnh. Tổng cho rằng vốn nên thuộc về đồ vật của hắn bị Hoàng Dục bọn họ huynh đệ cấp đoạt đi rồi. Đứa nhỏ này, thật là quá không biết cái gọi là. Họa mi nhấp nhấp môi, nghĩ nghĩ, nói, chủ tử cũng không thể chỉ lo cùng nhị A-ca trí khí, nô tỳ nói câu vượt qua nói, nhị A-ca cũng có hắn khó xử chỗ. Lại nói trắng ra một ít, nhị A-ca đây là đã có tâm bệnh. Như thế nào là chủ tử dăm ba câu có thể làm hắn tiêu tan? Khâu Thị nhắm mắt lại, lại mở, nghĩ hiện giờ này tình thế, nàng cũng thực sự là khó xử. Nàng dưới gối liền như vậy một cái hài tử, như thế nào sẽ không đau lòng nàng? Nhưng nguyên nhân chính là vì đau lòng, nàng mới không thể đủ dung túng hắn. Mẹ hiền chiều hư con, nàng mỗi ngày ăn chay niệm Phật, vì cái gì? Còn không phải là vì hắn sao? Muốn nói khi còn nhỏ, Hoàng Diệu cùng Hoàng Dục bọn họ mấy cái chơi đến còn tính tốt. Nhìn liên hòa thân huynh đệ không sai biệt lắm. Nhưng sinh ở Hoàng gia, có lẽ chú định là muốn tâm tồn khúc mắc đi. Mặc dù là Hoàng Diệu chính mình không cái kia tâm tư, chung quanh người hầu, còn có bắt ra bọn họ những người đó, cũng sẽ làm Hoàng Diệu trong lòng không cân bằng. Tam A Ca phủ đệ. Sổ con đã đệ đi lên vài ngày, Tam A Ca luôn muốn e ngại một cái hiếu tự, giận nhưng sẽ không khó xử hắn. nhưng không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là chọc một cái mũi hôi. Tam A ca người này từ khi bị giam cầm lúc sau, tính tình liền có chút âm trầm. Hắn não bổ rất nhiều giận nhưng nhìn đến này sổ con biểu tình, trong lúc nhất thời phía sau lưng lạnh cam cam. Tam Phúc Tấn chậm rãi tiến lên, đỡ hắn ngồi ở ghế trên, ra, ngài liền cùng thiếp thân nói, việc này có phải hay không lao bát lao cửu ở ngài nhị sườn nói thầm. Thấy Tam A ca sắc mặt khó coi không nói gì, Tam Phúc Tấn này trong lòng sớm đã hiểu rõ. Châm trước sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở miệng nói, ra, thiếp thân biết ngài nóng vội ngạch nương. Nhưng năm đó chuyện đó ngài không phải không biết. Ngài tự mình cùng vạn tuế gia thỉnh ân chỉ cùng vạn tuế gia tự nguyện cho ngài ân chỉ, đây chính là hai ký hiệu sự. Ngài này sổ con vừa lên đi, còn không phải là lấy hiếu tự áp người sao. Làm vạn tuế gia nan kham. Ra, ngài đừng quên, hiện giờ vạn tuế gia cũng không phải là năm đó thái tử điện hạ, yêu cầu ẩn nhẫn. Tam A ca thần sắc trầm trọng nhìn thoáng qua Tam Phúc Tấn, trong lòng cũng một trận hoài nghi, bản thân chẳng lẽ thật sự bị lao bắt bọn họ cấp lợi dụng. Bát A ca phủ đệ. Bát A ca thanh âm lược hiện phiền muộn, cửu đệ, ngươi nói sao nhóm có phải hay không nên thu tay lại. Lão tam thượng kia sổ con, còn có nhị A ca bên kia, lão nhị tám phần đã hoài nghi là ngươi ta động tay chân. Chín A ca có chút hận sát không thành thép nhìn bát A ca, bát ca, ngươi sợ cái gì? Nên sợ chính là hắn lão nhị mới là. Ngươi nói hắn vẫn luôn đem ngươi ta hai người lượng, nhưng thật ra lão tứ... Lão 13 bọn họ Xuân Phong đắc ý hắn tính cái gì? Này không phải cố ý làm người nan kham sao? Nếu hắn bất nhân, liền không trách chúng ta bất nghĩa. Kỳ thật mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, Hoàng A Mã lúc trước đi cũng quá kỳ quặc đi. Là từ khi nào bắt đầu Hoàng A Mã thân mình ngày càng sa sút, còn không phải là dùng đan, dược lúc sau sao? Nhưng kia nghiên cứu chế tạo đan, dược thái y đi hề, ta chắc qua, ở lão nhị đăng cơ lúc sau, đều uống thuốc độc tự. Một cái cũng chưa thừa. Ngươi nói hắn có phải hay không trong lòng có quỷ, nếu không phải, hắn cần gì làm điều thừa. Bát A ca lặng im thật lâu sau, thanh âm có chút run rẩy nói, ý của ngươi là, tản bộ này đó lời đồn tới đả kích hắn. Chín A ca gật gật đầu, bát ca ngươi tổng nói hiện giờ thế cục đã định. Nhưng kỳ thật cũng không có. Nếu là bị người biết hắn có hành thích vua soán, vị hiềm nghi, hắn này ngôi vị hoàng đế, nhưng không vững chắc. Bát A ca lại là có vài phần hoảng loạn, hiện giờ thiên hạ đã định, ngươi thật sự cảm thấy chỉ bằng vào này đó lời đồn đãi là có thể đủ công kích đến hắn. Huống chi, ngươi ta trong tay nhưng không có chứng cứ. Chín A ca ha hả cười, chứng cứ? Muốn cái gì chứng cứ? Hắn nếu không phải có tật giật mình, cũng sẽ không giết như vậy nhiều người. Đang nói đâu, Tam Phúc Tấn đi đến, chính là, muốn cái gì chứng cứ? Dù sao hiện tại đã là sống không bằng chết, không bằng liều chết một bác. Thiên hạ bá tánh toàn cho rằng hắn này ngôi vị hoàng đế tới danh chính ngôn thuận, nên kế thừa đại thống. Nhưng nếu là biết những cái đó xoán, vị lời đồn đãi, ngươi nói sẽ thế nào đâu. Nói xong, Tam Phúc Tấn cười như không cười nhìn chín A ca, gàn từng chữ một nói, cửu đệ có từng nhớ rõ, tiên đế ở khi phá lệ coi trọng hoàng tích A ca. Thậm chí mang hoàng tích A ca cùng ở sướng Xuân Viên. Lúc ấy, mọi người đều ở phòng đoán, tiên đế gia có lập hoàng tích A ca vì hoàng thái tôn khả năng. Hiện giờ, nếu là có thể tại đây mặt trên ở làm văn, mặc dù cuối cùng không thành công, cũng nhất định lấy làm kia lão nhị trở tay không kịp. Kỳ thật Tam Phúc Tấn chân chính đánh chủ ý là, làm giận nhưng mất đi hắn yêu nhất nữ nhân. Nhiều năm như vậy, nàng xem như đã nhìn ra, hiện tại vị này thánh quyến hậu đãi hoàng quý phi nương nương. Ở giận nhưng cảm nhận chung cũng không phải là đùa giỡn. Dựa vào cái gì lúc trước nàng vẫn là bị tiên đế gia tự mình sắc phong Tam Phúc Tấn, mà kia Lý Giai thị bất quá là cái thượng không được mặt bản khanh khách, hiện tại lại quá đến như thế khác nhau như trời với đất. Thượng một lần, giận nhưng còn làm này Lý Giai thị huấn đạo nàng. Tuy rằng cuối cùng là Thái Hoàng Thái Hậu bên người ma ma nhúng tay việc này, nhưng Tam Phúc Tấn cũng sẽ không niệm này phân tình. Ở nàng xem ra, đây là Lý Giai thị đối nàng thương hại cùng khinh thường. Loại này thuộc về địa vị cao giả bố thí, nàng trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Càn Thanh Cung. Giận nhưng từ khi đăng cơ tới nay, nhưng chưa bao giờ đối chính mình này mấy cái huynh đệ có bất luận cái gì thả lỏng. Lúc trước thâm chịu Hoàng A Mã nghi kỵ, Tắc Ngạch Đồ sớm đã đang âm thầm chuẩn bị một tổ chức, kia đó là dính côn chỗ. Tắc Ngạch Đồ phụ trách chiêu mộ giang hồ võ công cao thủ, huấn luyện gia đình đội ngũ. Chi đội ngũ này nhiệm vụ đó là khắp nơi dò hỏi tình báo, diệt trừ dị kỷ. Đối với này dính côn chỗ, giận nhưng kỳ thật là có ý nghĩ của chính mình. Lúc trước bị giam cầm ở thượng tứ viện thời điểm, dính côn chỗ tuy rằng trên danh nghĩa là hắn khống chế, nhưng thực tế thượng lại bị tắc ngạch đồ khống chế. Mặc dù là hắn hiện giờ đăng cơ, này dính côn chỗ cũng vẫn là duy trì hiện trạng. Giận nhưng kỳ thật là sớm đã có tính toán, vì củng cố hoàng quyền, cũng vì tạ ơn đảng, vũ, thế tất là muốn tại nội vụ phủ dưới thiết lập dính côn chỗ cơ cấu. Liên cung hiện giờ hộ bộ, lễ bộ giống nhau. Mà này dính côn chỗ rốt cuộc do ai nắm chắc, giận nhưng đấy lòng có vài phần muốn cho Hoàng Dục đi rèn luyện ý tứ. Hoàng Dục kia hài tử tính tình trầm ổn, đi hộ bộ là nhân tài không được trọng dụng. Chương 163 hạ ngục. Dính côn chỗ cũng không phải là bài trí, huống chi giận nhưng chưa bao giờ chân chính đối Lao Bát Lao Cửu bọn họ yên tâm quá. Này không, ngày đó Lao Cửu nói mỗi một chữ, một canh giờ lúc sau sớm đã thông qua mật tin phương thức bắt được giận nhưng trên tay. Giận nhưng sở hữu sở tư nhìn trong tay giấy viết thư, trên giấy mỗi một chữ đều làm hắn hận không thể sống lột Lao Cửu cùng Lao Bát. Giận nhưng khó có thể tưởng tượng, nếu là không có kịp thời được đến tin tức, hắn thế tất sẽ trở nên thực bị động. Mặc dù hiện giờ hắn ngồi trên cái này long ỷ, khá vậy sẽ thực khó giải quyết. Đức Thuận, truyền chỉ cấp nhị A Ca, làm hắn lập tức dẫn người phong Lao Bát cùng Lao Cửu phủ đệ, mặt khác đem này hai người đưa tới chấm trước mặt tới. Đức Thuận không cấm ngẩn người, nhưng nhìn Vạn Tuế ra trên mặt hắn ý, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bên này, Hoàng Diệu nghe này ý chỉ thời điểm, tay không khỏi có chút hơi hơi phát run, Bát Thúc rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng làm Hoàng A Mã như thế tức giận. Lần này nháo lên, Bát Thúc có thể hay không thật sự ngay cả mạng sống cũng không còn. Thấy nhị A Ca trần chờ bộ dáng, Đức Thuận âm thầm lắc lắc đầu, khác không nói, chỉ cần liền mới vừa rồi nhị A Ca này thái độ, cũng mơ tưởng đến Vạn Tuế ra hỉ. Tuy rằng trong lòng có trần chờ, nhưng Hoàng Diệu cũng biết, Hoàng mệnh không thể trái. Này không, mang theo mấy trăm cấm quân liền ra cung đi. Cấm quân vây quanh Bát gia phủ đệ thời điểm, Bát A Ca đầu tiên là ngẩn ngơ, cuối cùng minh bạch chút cái gì, hơi có chút tự rêu cong cong khỏe môi. Hoàng Diệu ngừng lại một chút, chậm rãi đi lên trước, ngôn ngữ gian có chút lo lắng nói, Bát Thúc, Hoàng A Mã hiện tại đang ở nổi nóng, ngài. Hoàng Diệu còn chưa nói xong, liền thấy giận tự ha ha nở nụ cười. Đối với Hoàng Diệu nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái ngốc tử. Câu này không thể hiểu được nói làm Hoàng Diệu trong lòng lột bột một chút, lại vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Dẫn đầu thị vệ tiến lên liền phải chóc nã Bát A Ca, nhưng kia động tác dừng ở Hoàng Diệu trong mắt, thật sự quá vô lễ. Bát Thúc nói như thế nào cũng là vương gia, há có thể đủ giống đối đãi phạm nhân giống nhau. Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Diệu một chân đá hướng về phía kia thị vệ, hồ đồ đồ vật. Dám như vậy vô lễ. Kia thị vệ chịu đựng đau, tuy rằng bách với hắn uy nghiêm lui ra phía sau một bước, nhưng tâm lý lại nhịn không được nói thầm nói, Vạn Tuế gia chính là nói chóc nã Bát vương gia vào cung, mà không phải thỉnh Bát vương gia vào cung uống trà. Nhị A Ca, ngài như vậy che chở Bát vương gia, không biết còn tưởng rằng ngài tưởng cấp Bát vương gia đương nhi từ đâu. Chắc Phúc Tấn Thư Thư Giác La Thị thấy này trận thế, mang theo Hoàng Vượng A Ca ra tới cấp Bát gia khái đầu, thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái Bát gia, Thư Thư Giác La Thị rốt cuộc nhịn không được khóc thút thít ra tiếng. Từ khi giận nhưng đăng cơ lúc sau, bọn họ những người này sớm đã trở thành bản thượng thịt cá, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, hiện tại thế nhưng liền cái đường sống đều không có đâu. Ra, nếu khả năng nói, thỉnh lưu Hoàng Vượng một cái tánh mạng đi. Nhìn chính mình duy nhất nhi tử, giận tự trong lòng cũng thực cảm khái, kỳ thật cho tới nay hắn đối giận nhưng đăng cơ đều thực không cam lòng, nhưng lại không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể một tay che trời, muốn nói bên người này đó phụng dưỡng người chính là sớm liền đi theo hắn, nhưng hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận, hắn thua. Nếu không cũng sẽ không ở tuyệt đối thả ra xoán vị lời đồn đãi bất quá một canh giờ. Giận nhưng liền được đến tin tức. Hôm nay vãn một ít thời điểm, Càn Thanh cung rốt cuộc là truyền ra ý chỉ, Bát vương gia cùng Cửu vương gia ý đồ xoán vị, đều bị hạ ngục. Thừa Can cung. Lý Thanh Hạm nghe này tin tức thời điểm, cầm cái ly tay cũng hơi hơi có chút run rẩy. Nô tỳ chính là nghe nói, hôm nay cấm quân ở chóc nã Bát gia thời điểm, nhị A Ca thế nhưng trắng trợn táo bạo che chở Bát gia. Cũng không biết nhị A Ca thế nhưng có lớn như vậy lá gan. Kỳ thật không chỉ có là Ngọc Châu một người như vậy tưởng, Lý Thanh Hạm lúc này cũng thấy nhị A ca thật là cái dị loại. Chớ nói nhị A ca không được sủng ái, mặc dù là Hoàng Dục cùng Hoàng Tích bọn họ mấy huynh đệ, cũng không có khả năng như vậy khiêu chiến Vạn Tuế gia huy nghiêm. Chuyện này nhưng sự tình quan trọng đại, ai dám ở ngay lúc này nhiều lời một câu đâu. Ý đồ xoan vị, này bốn chữ đủ để cho người lại vô xoay người nơi, mà nhị A ca, hiển nhiên căn bản không minh bạch việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Bởi vì hôm nay việc này, giận nhưng lại đây thời điểm, thần sắc rất là âm trầm. Lý Thanh Hạm còn chưa tới kịp cho hắn đảo ly trà, hắn liền phân phát mọi người, trực tiếp đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Thấy hắn như vậy, Lý Thanh Hạm nhịn không được thấp giọng nói, bên ngoài không thiếu có Bát gia cùng Cửu gia còn sót lại thế lực, Vạn Tuế gia nhưng phải cẩn thận một ít. Hơn nữa trong cung lại có Nghi Thái Phi cùng Lương Thái Phi, cũng là cái chuyện phiền toái nhi. Giận nhưng mỏi mệt thở dài một hơi, Hạm nhi, ngươi biết không? Chấm phẫn nộ cũng không gần là lao Bát lao Cửu ý đồ không, quỹ. Hôm nay Hoàng Diệu thái độ quá làm chấm thất vọng rồi. Trước mắt bao người, thế nhưng như vậy che chở lao Bát, này trong mắt căn bản là không chấm cái này Hoàng A Ma ở. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng méo bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, nhị A ca tuổi nhỏ, thật là có chút hành động theo cảm tình. Giận nhưng lại là ôm đồm tay nàng, phảng phất ở suy nghĩ sâu xa cái gì dường như, sau một lúc lâu lúc sau. Nhìn nàng đôi mắt nói, Hạm nhi không cần lo lắng, chấm sẽ lại cấp Hoàng Diệu một lần cơ hội. Lời này lại là làm Lý Thanh Hạm ngực hơi hơi có chút bị đè nén, lại cho hắn một lần cơ hội, như thế ngoài ý muốn sâu xa nói, đủ để nhìn ra giận nhưng đối Hoàng Diệu bất mãn. Bởi vì lao cửu hạ ngục, ban đầu những cái đó cửa hàng gì đó, cũng đều tất cả dán lên giấy niêm phong. Thời tiết từng ngày chuyển lạnh, nhưng như vậy hàn ý ở Lý Thanh Hạm xem ra vẫn là cái bắt đầu. Liền như hiện tại thế cục giống nhau. Từ Ninh Hoa Viên Nghi Thái Phi cùng Lương Thái Phi hướng nàng nơi này chuyển quá vài lần lời nói, không cần tưởng cũng biết là tưởng cầu nàng ở Vạn Tuế gia trước mặt vì lao Bát lão Cửu cầu cầu tình. Lý Thanh Hạm biết nàng căn bản cứu không được bọn họ, liền nương thân mình khó chịu, đem những người đó đều chắn trở về. Nàng thật sự là không nghĩ nhìn đến những người này quỳ xuống đất xin tha, muốn sống không được muốn chết không xong bộ dáng. Dẫn nhưng chỉ tưởng trong cung này đó lung tung rối loạn người nhiễu nàng thanh nhàn, trực tiếp liền hạ lệnh miễn đi nàng Khôn Ninh cung Thịnh An, làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi thân mình. Nhưng Lý Thanh Hạm biết, nàng kỳ thật chỉ là có chút mệt mỏi. Nay tử cấm thành, thật là làm người áp lực thực. Hàm Phúc Cung. Trong cung tiến vào có quan hệ nhị A ca bị Vạn Tuế gia không mừng nghe đồn làm Khâu thị hảo chút thời gian đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Hoàng Diệu như vậy che chở Bát Vương gia. Này dừng ở Vạn Tuế gia trong mắt, khẳng định cũng ở phỏng đoán Hoàng Diệu có phải hay không cũng cho rằng hắn này ngôi vị hoàng đế là giết cha sát con tới. Phụ tử gian hiềm khích, khắc còn hảo thuyết. Nhưng cái này, Khâu thị thiệt tình bị dọa đến chạm đều đứng không vững. Liên tiếp mấy ngày nhặt Phật mễ, cầu Bồ Tát phù hộ, mới hơi hơi có thể tìm được một tia an ủi. Chủ tử, ngài cũng đừng bản thân dọa bản thân. Vạn Tuế gia cũng chỉ có 5 cái A-ca. Sao có thể thật sự đối Hoàng Diệu A-K động thủ? Huống chi, nhị A-K bất quá là xúc động một ít, Vạn Tuế gia sinh khí về sinh khí, khá vậy không có khả năng thật sự không màng phụ tử chi tình. Chủ tớ hai người đang nói đâu, lại thấy cung nữ Ngưng Hương sắc mặt tái nhợt chạy tiến vào, chủ tử, không hảo. Nhị A-K lén đi gặp Bát gia, bị Vạn Tuế gia cấp đã biết. Vạn Tuế gia tức giận, hiện giờ lúc này nhị A-K đang bị mang hướng Càn Thanh cung đâu. Khâu thị thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Chỉ tiếc, còn chưa cảm thấy Càn Thanh cung, liền có ý chỉ truyền đến. Nhị A ca không biết hối cải, cũng không biết cái gọi là vì Bát gia cầu tình, Vạn Tuế gia tức giận, làm nhị A ca quỳ gối Càn Thanh cung ngoài điện. Khâu thị đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong cung mỗi người cảm thấy bất an, sợ không cẩn thận thành pháo hôi. Thừa Can cung, Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng vỗ ngọc lục đại phía sau lưng. Như là hống tiểu hài tử giống nhau, không sợ, không sợ. Ngươi Hoàng A Mã chỉ là khó thở. Ngọc Lục Đại ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nữ nhi không phải sợ, nữ nhi chỉ là cảm thấy, nhị ca như thế nào như vậy xuẩn. Thật là tự tìm tử lộ. Hắn tự xưng là thông minh, lại cảm thấy cùng bắt thúc đồng mệnh tương liên, liền làm ra như thế bất hiếu việc, cũng khó trách Hoàng A Mã như thế tức giận rồi. Lý Thanh Hạm thở dài trong lòng một tiếng, đúng vậy, liền Ngọc Lục Đại đều có thể đủ thấy rõ vấn đề, như thế nào nhị A ca thế nhưng như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Nhưng dựa vào nàng đối Hoàng Diệu hiểu biết, hắn có lẽ là xúc động, nhưng bắt ra hiện giờ kết cục đã định, Hoàng Diệu mặc dù có chút lòng chắc ẩn, cũng không đến mức khiêu chiến Vạn Tuế ra quyền uy. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, nơi này là có người nào động tay chân. Nhưng rốt cuộc là ai, trong lúc nhất thời, nàng cũng cân nhắc không ra. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị khẽ thở dài, nhị A ca cũng thật là quá không biết cái gọi là, nếu như vậy đi xuống, Vạn Tuế ra khi nào chụp hắn ra cung, đi đường lão bát nhi tử cũng có rất nhiều. Mấy ngày nay, bởi vì lão bát lão cửu sự tình, cũng không phải không ai cầu đến nàng nơi này. Nhưng Hách Xá Lý Thị tâm tư dữ dội thầm, lúc này sai một bước, kia đó là vạn trượng vực sâu. Nàng tuy rằng quý vì hoàng hậu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai đều thích quyền lực, nàng cũng thích. Nếu là nàng có thể ở ngay lúc này đúng lúc ra chút nổi bật, làm mọi người xem, người khác làm không được sự tình, nàng có thể làm được, này thật là chơi chút uy phong. Nhưng này đó đều không phải nàng muốn. Nay trong cung ngoài cung, có lẽ giận nhưng sẽ nhìn Hách Xá Lý Thị nhất tộc, nhìn tắc ngạch đồ mặt mũi cho nàng một ít thể diện. Nhưng thực chất thượng, nàng nếu là thật sự được đến này thể diện, nàng cũng liền thua. Nàng chính là muốn cho Vạn Tuế ra nhìn đến, nàng không tham, nàng buồn phận. Nàng tình nguyện nghĩ đương một con ẩn nhẫn lao hổ, cũng tốt hơn bởi vì nhất thời đắc ý đúc liền cả đời bi kịch. Chủ tử, Khâu Thị hiện tại xem như hoang mang lo sợ, chủ tử sao không thừa dịp này cơ hội thần không biết quỷ không hay đem nàng cất vào dưới trướng. Hách Xá Lý Thị nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, có vài phần trào phung nói, phía trước bổn cung nhìn nhị A ca cũng là cái người thông minh, hiện giờ xem ra, bất quá là tự xưng là thông minh thôi. Người như vậy mặc dù là thu phục, cũng bất quá là cái thai hoàng ẩm, chi bằng, trước tính xem này biến. Liền ma ma nghe vậy, gật gật đầu, chủ tử thông tuệ, là nô tỳ có chút lỗ mãng. Hách Xá Lý Thị gõ gõ cái bàn, lộc cộc tiếng vang trùng, nàng ý vị thâm trường nói, mấy ngày nay quan sát xuống dưới, Lý Giai Thị thật là cái người thông minh. Nếu là đổi làm người khác, sớm tại nhị A ca chuyện này để bụng hoài không, quỹ, hơi chút thổi vài câu gối đầu phong, nói không chừng liền có thể đem nhị A ca trục xuất cung. Nhưng Lý Giai Thị lại không có làm như vậy. Bổn cung xem như đã nhìn ra, Vạn Tuế gia thích, chính là nàng này phân thông minh. Liền ma ma tiến lên cấp Hách Xá Lý Thị rót đầy trà, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, chủ tử, nô tỳ nhìn đã nhiều ngày Cẩm Quý Nhân bên kia làm như có chút không thích hợp, nô tỳ đánh giá, sợ là có động tĩnh. Hách Xá Lý Thị hơi hơi nhăn nhăn mày, không nói gì. Liền ma ma chậm rãi nói, chủ tử nếu là cảm thấy chướng mắt nói, nô tỳ có thể. Nàng còn chưa có nói xong, liền nghe Hách Xá Lý Thị khinh thường nói, ma ma chẳng lẽ không biết này Cẩm Quý Nhân cùng Thuần Quý Nhân là một khối bị tiên đế phái đi phụng dưỡng Vạn Tuế gia. Hiện giờ, một cái có thai, một cái lại bị tiểu Lý Giai Thị ngày ngày làm khó dễ, này phóng ai có thể đủ tâm lý cân bằng a? Huống chi, Cẩm Quý Nhân có thai, này trong cung ai mà không nhân tình, như thế nào nhìn không ra tới là thành Tần Lâm Thị tưởng đem đứa nhỏ này nhận nuôi ở chính mình bên người, cho chính mình tăng thêm lợi thế. Bổn cung cũng không tin đại gia sẽ đối việc này thờ ơ ma ma thả hay cho xem, căn bản không cần chúng ta động thủ, sẽ tự có người nhảy ra. Liền ma ma cúi đầu, cung kính nói, chủ tử nói chính là, căn bản không cần ô uế chủ tử tay. Hơn nữa, cũng sẽ không chọc Vạn Tuế ra lòng nghi ngờ. Hách Xá Lý Thị lại là không nói gì, nhìn chính mình như cũ không có động tĩnh bụng, nàng thần sắc có chút phức tạp. Liền ma ma thấy thế, chặn lại nói, chủ tử, ngài nhưng đừng miên man suy nghĩ. Ngài phúc phận lớn đâu. Hơn nữa thái y y viện những người đó cách mấy ngày không cũng lại đây bắt mạch, ngài này thân mình sẽ không có vấn đề. Hách Xá Lý Thị nghe xong, lại không có quá nhiều trấn an, bổn cung như thế nào có thể không nóng lòng. Vạn Tuế gia mỗi tháng phùng 10 đều là nghỉ ở bổn cung trong cung. Nay cũng có đoạn thời gian, nhưng lại đinh điểm động tĩnh đều không có. Liền ma ma dừng một chút, nói, chủ tử, nô tỳ nhưng thật ra biết dân gian những cái đó phụ nhân sẽ dùng một ít bí phương. Hách Xá Lý Thị ánh mắt sáng ngời, ngươi như thế nào không nói sớm. Liền ma ma hơi có chút áp lực nói, chủ tử thiên kim quý thể, không dám dễ dàng nếm thử. Hách Xá Lý Thị tuy rằng nóng nội, có thể tưởng tượng, liền ma ma này lo lắng cũng có đạo lý. Thôi, lại chờ một chút đi. Chương 164 xảo trá. Hàng quận vương phủ đệ. Bởi vì Lao Cửu luôn là gây chuyện, Ngũ A Ca ở giận nhưng đăng cơ lúc sau, bất quá là vớt tới rồi một cái quận vương chi vị. Đối này, hắn đảo cũng thấy không có gì, rốt cuộc chuyện này là Lao Cửu làm không địa đạo. Hắn ngầm cũng không phải không có khuyên bảo quá Lao Cửu, nhưng Lao Cửu sao có thể nghe hắn. Hắn biết, Lao Cửu trong lòng là chướng mắt hắn cái này ca ca, hắn từ nhỏ bị đưa đến từ Ninh Cung dạy dỗ, liền hắn văn đều nói không được vài câu. Đầu óc cũng không thể so Lão Cửu thông minh. Nhưng hắn dù sao cũng là Lão Cửu ca ca, trước mắt thế cục đã định, lại lăn lộn cuối cùng chỉ biết đem bản thân cấp đùa chết. Hắn không nghĩ tới chính là, Lão Cửu lại là như vậy ngu xuẩn, dám có xoán vị đoạt quyền tâm tư. Cái này, Lão Ngũ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cầu tình. Hắn lấy cái gì lý do đi cầu. Ngũ Phúc Tấn thấy hắn như vậy qua lại đi dạo bước chân, nước mắt cũng nhịn không được rớt xuống dưới. Hiện giờ Lao Cửu phủ đệ không biết loạn thành cái dạng gì, chín Phúc Tấn Đồng Ngạc Thị sớm chút nhật tử liền người cho nàng đệ lời nói, nhưng nàng nào dám hành động thiếu suy nghĩ, hết thể cũng chỉ có thể đủ xem ra như thế nào quyết định. Ngũ Phúc Tấn cô nén nước mắt, run giọng nói, nếu không thiếp thân hướng Hoàng hậu nương nương nơi đó đệ cái thỉnh an sổ con. Hoàng hậu nương nương khoan dung, thiếp thân có lẽ có thể thấy ngạch nương một mặt. Nói, nàng thở dài trong lòng một tiếng, ngạch nương hiện giờ ở trong cung. Thật không biết cấp thành cái dạng gì. Nay cửu đệ cũng thật là, luôn lại như vậy không biết cái gọi là. Ngũ Phúc Tấn nói lời này một phương diện là thật sự lo lắng Lao Cửu, rốt cuộc nói như thế nào cũng là gia thân huynh đệ. Nhưng nàng đồng dạng cũng thực sợ hãi, nàng sợ hãi Vạn Tuế ra một cái tức giận, đem nhà mình ra cũng liên lụy đi vào. Mặc dù Vạn Tuế ra bên kia không động tác, nay trong chiều người nhưng đều là nhân tinh. Hiện tại khẳng định đã tận khả năng rời xa bọn họ Hàng quận vương phủ đệ. Nhưng việc này lại có thể như thế nào? Dưng ở bọn họ trên đầu, cũng xứng đáng bọn họ xui xẻo. Thứ Ninh Hoa Viên. Nghi Thái Phi sớm đã liền nước mắt đều chảy khô, nàng lập tức chết một cái nhi tử cùng một cái chất nữ. Lương Thái Phi đã sớm bởi vì ưu tư quá đáng, đã nhiều ngày ngã bệnh. Thái y ghi viện Thái y ghi đến xem quá, nói là tích tụ với tâm, căng bất quá đã bao lâu. Thấy Lương Thái Phi như vậy, Nghi Thái Phi càng cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Tại đây chuyện thượng, nàng biết Lão Cửu tội không thể tha. Nàng sau lại tinh tế hỏi thăm quá, nguyên lai Lão Cửu thế nhưng tồn như vậy tâm tư, muốn cô ý bịa đặt một ít lời đồn đãi làm Vạn Tuế ra tiến thoái lưỡng nan. Hôn đàn này, thật là quá không biết sống chết. Hiện giờ đại cục đã định, ngươi nói ngươi vì một cái lao bát, một cái tân giả kho tiện, nô nhi tử, ngươi bất bình cái gì? An ma ma đổ nước trà đưa cho Nghi Thái Phi, chủ tử, ngài lúc này nhưng đến ổn định. Ngài đừng quên, ngài dưới gối còn có Ngũ gia ở đâu. Nô tỳ xem ra tới, Vạn Tuế gia là cái nhớ huynh đệ tình ý người, tuy nói Ngũ gia hiện tại này Hàng quận vương thật là so với Ung thân vương cùng Di thân vương tới nói khó coi một ít, nhưng Ngũ gia chung quy là dưỡng ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người. Vạn Tuế gia không thể hạ cái này tàn nhẫn tay. Không đề cập tới Thái Hoàng Thái Hậu còn hảo, nhắc tới chuyện này, Nghi Thái Phi liền cảm thấy giận sôi máu. Này Thái Hoàng Thái Hậu cũng thật là, thế nhưng cùng không có việc gì người giống nhau, da lớn như vậy đừng rẽ, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nghi Thái Phi gắt gao nắm chặt trong tay khăn, trong lòng thật sự phức tạp cực kỳ. Chủ tử, nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, kiểu ra như bây giờ tình cảnh, nhất hư chính là như vậy. Vạn Tuế gia cũng không có khả năng thật sự giết hắn, cuối cùng có lẽ chính là giam cầm. Chủ tử lúc này lại như thế nào buôn đầu, cũng không nhiều lắm khả năng cứu kiểu gia. Nếu không liên lụy đến Ngũ gia, này càng là không hảo thu thập. Ít nhất bên ngoài có Ngũ gia ở, ngày sau tổng có thể chiếu cố kiểu gia một ít. Nếu là lần này đều chết, kia đã có thể thật sự chơi xong rồi. Nghi Thái Phi như thế nào không biết đạo lý này, có biết với biết. Nàng vẫn là tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Chủ tử, muốn nô tỳ nói, ngài không chỉ có không thế cửu gia cầu tình, ngài còn phải đi Vạn Tuế gia trước mặt thỉnh tội, này một phen đại nghĩa diệt thân xuống dưới, Vạn Tuế gia trong lòng đến hỏa khí khẳng định sẽ tiêu giảm một ít. Hơn nữa, ngài dù sao cũng là trưởng bối, Vạn Tuế gia không có khả năng thật sự chút nào đều bất động dung. Mặc kệ là e ngại cái gì, tổng hội nhiều ít cấp chủ tử một ít mặt mũi. Huống chi Cửu gia cùng Bát gia nhưng không giống nhau, Cửu gia ngày thường chính là không lựa lời quán, nhưng không thể so Bát gia, còn bị nghị quá chữ. Nay cây châm, nhưng thật sâu chôn ở Vạn Tuế gia trong lòng đâu. Bị An Ma Ma như vậy một lóng tay điểm, Nghi Thái Phi cũng thấy đây là cái hảo biện pháp. Nàng như vậy vừa mời tội, ít nhất có thể đem nàng cùng lão ngũ trích ra tới. Hơn nữa, mặt ngoài xem là thỉnh tội, kỳ thật là cho lão cửu để lại một cái đường lui. Đương nhiên, cũng có chút lấy bối phận áp người ý tứ. Thừa Can Cung. Đáng giận. Thật là quá đáng giận. Giận nhưng thở phì phì đi vào tới, thấy hắn như vậy sinh khí, Lý Thanh Hạm lôi kéo hắn cánh tay ngồi xuống. Vạn Tuế ra nhưng không mang theo như vậy tức giận. Như vậy đi xuống đối thân mình nhưng không tốt. Nói, nhẹ nhàng xoa xoa hắn cái chán, tưởng vuốt phẳng hắn trên chán nếp ốn. Giận nhưng oán hận nói, Nghi Thái Phi này nhất chiêu thật là cao minh. Thế nhưng tấu xưng lão cửu bất hiếu, thỉnh châm theo nếp xử lý. Nghe lời này, Lý Thanh Hạm cũng thực sự là kinh ngạc, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy Nghi Thái Phi thật là cái khôn khéo người. Cũng khó trách giận nhưng sẽ như vậy sinh khí. Mặt ngoài nhìn phân biệt đúng sai, thâm minh đại nghĩa, không chỉ có không vì lão cửu cầu tình còn tấu thỉnh theo nếp xử trí hắn. Nhưng thực tế thượng, dừng ở mọi người trong mắt, nhiều ít có chút lấy thân phận áp người ý vị. Tuy rằng tiên đế gia không còn nữa, cũng mặc kệ nói như thế nào, dựa vào năm đó Nghi Thái Phi ở trong cung địa vị, cũng đảm đương khởi thứ mẫu hai chữ đi. Này nhất chiêu xuống dưới, giận nhưng khẳng định là đến hơi hơi lui một bước nhỏ. Mặc kệ hắn tình không tình nguyện. Lý Thanh Hạm tức khắc cảm thấy có chút sùng bái này Nghi Thái Phi, nàng không có làm hàng quận vương trộn lẫn việc này, cũng không có nơi nơi khóc lóc kể lể, bất chấp tất cả, đơn điểm này, liền rất thanh minh. Xem Lý Thanh Hạm này biểu tình, giận nhưng bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, người nhà, chấm thật bắt người không có biện pháp. Lý Thanh Hạm ôm ở giận nhưng trong lòng ngực, cười xấu xa nói, kỳ thật Vạn Tuế gia cũng không phải thật sự muốn đem này ám khuy cấp ăn xong đi. Bắt ra cùng cửu gia thật là tội không thể tha, Vạn Tuế gia bên này trừng phạt bọn họ, bên kia, đại có thể phân phong trong cung mặt khác ra A tiên đế đi khi, chưa thành niên A ca còn có không ít. Nếu là có người dám nương bắt ra cùng cửu gia sự tình công kích Vạn Tuế gia không niệm huynh đệ chi tình, Vạn Tuế gia liền chiếu này biện pháp cho phản kích, bởi vậy, xem bọn họ còn có thể nói cái gì. Nghe Lý Thanh Hạm nói như vậy, giận nhưng ức chế không được bật cười. Hắn ngéo một cái nàng cái mũi, cười nói, ngươi chiêu này, nhưng thật ra rất xảo trá. Xảo trá? Nhân ra nơi nào xảo trá, Lý Thanh Hạm nhưng không đồng ý. Nàng cổ cổ quay hàm, miễn bản có bao nhiêu ai toán. Bên này, Lương Thái Phi chính uống dược, biết được Nghi Thái Phi động tác, nàng nhịn không được khụ lên. Từ khi bắt ra xảy ra chuyện nhi lúc sau, Lương Thái Phi liền ngã bệnh. Nàng vốn là vị ti ngôn nhẹ, như bây giờ sự tình, nàng cho dù giết chính mình, cũng không có thể ra sức ca. Nghi Thái Phi nơi đó ít nhất còn có cái hàng quận vương ở, càng đừng nói hàng quận vương phía trước vẫn là nuôi nấng ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, đơn cái này nàng liền vô pháp cùng Nghi Thái Phi so. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng không để ý tới sự, nhưng hàng quận vương chính là dưỡng ở bên người nàng, Thái Hoàng Thái Hậu đời này không có hài tử, này đây phá lệ đau hàng quận vương. Nghi Thái Phi cũng là ỷ vào cái này, mới dám như vậy tính kế Vạn Tuế gia. Lương Thái Phi trong lòng thực sự là không thoải mái thực, này nhiều năm nàng ở trong cung phụ thuộc, kết quả là, nhi tử thế nhưng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Suy nghĩ một chút, nàng ngực liền bị đè nén hoảng. Chủ tử, ngài cũng đừng tưởng như vậy nhiều, trước dưỡng hảo thân mình lại nói. Ninh Ma Ma bưng dược chuẩn bị tới gần, không nghĩ tới, Lương Thái Phi duỗi tay một phen liền đẩy ra nàng. Bùm bùm tiếng vang trùng, Lương Thái Phi sớm đã là trước mắt nước mắt, đều do ta này ngạch nương không còn dùng được. Nếu không phải bởi vì xuất thân ti tiện, giận tự cũng sẽ không rơi vào như vậy. Đều là ta này ngạch nương hại hắn. Lương Thái Phi tự trách đấm đánh chính mình, Ninh Ma Ma vừa định tiến lên ngăn lại nàng, lại thấy nàng đột nhiên phun ra một búng máu. Đỏ thám huyết nhỏ giọt ở chăn gấm thượng, Ninh Ma Ma cũng bị sợ tới mức ngây dại. Người tới, truyền thái y y. Chương 165 giáng phúc chùa. Bát gia cùng cửu gia cuối cùng vẫn là không tránh được giam cầm vận mệnh, bất quá, giận nhưng cũng coi như là nhân tử, một câu tội không kịp con cháu cũng coi như là thả bọn họ một con đường sống. Lương Thái Phi rốt cuộc là không căng qua đi, đối nàng tới nói, thật là nhân sinh như diễn, tại đây trong cung phụ thuộc nhiều năm như vậy, hiện giờ đi, nào đó trình độ tới giảng xem như một loại giải thoát rồi. Những việc này nhi, với Lý Thanh Hạm tới giảng, càng nhiều đúng vậy xem diễn. Thẳng đến, nàng nghe nói giận nhưng tại nội vụ phủ hạ thiết dính côn chỗ, cũng làm hoàng dục khống chế. Dính côn chỗ, ở Lý Thanh Hạm xem ra này không khác là một cái đặc, vụ tổ chức, chứ không nói nơi này âm lãnh cùng tàn, nhẫn, như vậy một cái cơ cấu theo lý thuyết là không giả người khác tay. Nàng có chút nắm lấy không ra, vì cái gì giận nhưng lại chọn hoàng dục. Hoàng dục hoàng tử thân phận, khống chế như vậy như thế cơ mật kết cấu, này không khác là ở mũi đao thượng hành tẩu. Nhưng chuyện này Lý Thanh Hạm căn bản không có nhúng tay khả năng tính, cũng chỉ có dặn dò Hoàng Dục, cẩn thận hành sự. So sánh với nàng lo lắng, Hoàng Dục lại cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, rốt cuộc như vậy tổ chức tình báo nếu là bên trong có thể xếp vào chính mình người, kia ngày sau, bọn họ huynh đệ mấy cái, thế tất có thể lợi dụng rất nhiều. Đối này, Lý Thanh Hạm trong lòng mạc danh cả kinh, Lý Thanh Hạm là biết đến, Hoàng Dục sớm đã không phải hài tử. Lúc trước tiên đế ra ở khi, kia kịch liệt chữ vị chi tranh nói vậy hắn cả đời đều sẽ không quên. Hiện giờ Khôn Ninh cung bên kia, nếu là Hách Xá Lý Thị sinh hạ con vợ cả, kia đối với bọn họ, không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp. Như vậy tình trạng hạ, cũng khó trách Hoàng Dục sẽ có ý nghĩ như vậy. Ngạch nương, ngài yên tâm đi. Nhi tử sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thích hợp thời cơ, nhi tử lại xếp vào người đi vào. Ngạch nương quên ngài cho ta kia công pháp bí tịch, hiện giờ nhi tử bên người đã huấn luyện một đám chết, sĩ, những người này võ nghệ cao cường, lại tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối sẽ không khiến cho Hoàng A Mã hoài nghi. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, từ khi Vạn Tuế ra đăng cơ lúc sau, Lý Giai Thị nhất tộc trừ bỏ nàng cái này Hoàng Quý Phi ở ngoài, vẫn chưa có bao nhiêu người thật sự vì giận nhưng trọng dụng. So sánh với Hách Xá Lý Thị nhất tộc, nàng thật là muốn nhược rất nhiều. Nàng tuy rằng không thích tranh đấu, không thích tính kế, nhưng hôm nay nàng đã không đơn giản là chính mình một người, thật là đến sớm làm tính toán cho thỏa đáng. Mỗi năm 1 tháng 15, kinh thành bá tánh đều sẽ đi giáng phúc chùa dâng hương, giáng phúc chùa Huyền Vân Đại Sư là cái đắc đạo cao nhân, cho nên Lý Thanh Hạm sớm đã có tâm tư đi bái kiến một phen. Phía trước bởi vì nàng bất quá là dục khánh cung một cái nho nhỏ chắc phúc tấn, cái này ý niệm liền bị mắc cạn. Hiện giờ, nàng nhưng thật ra thật sự nghĩ ra đi xem. Dựa vào nàng thịnh sủng, nàng cảm thấy yêu cầu này, đinh điểm đều không quá phận. Giận nhưng trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Nguyên bản, hắn tưởng bồi nàng đi ra ngoài, chính là Lý Thanh Hạm lại nói giáng phúc chùa trở về lúc sau. Nàng còn tưởng hồi Lý Phủ nhìn xem A Mã cùng ngạch nương, hắn nếu đi, nhưng thật ra mọi người đều câu thúc. Giận nhưng vẫn là lần đầu tiên như thế bị người ghét bỏ. Trong lòng miễn bản có bao nhiêu ai oán. Thấy hắn này biệt nữ bộ dáng, Lý Thanh Hạm chân chó lại là cho hắn châm trà, lại là giúp hắn xoa bả vai, cuối cùng giận nhưng trung quy là bại hạ trận tới. Giận nhưng ôm nàng ngồi ở hắn trên đùi, bóp nàng cằm, nói, hảo, chấm liền như ngươi mong muốn. Bất quá, bên người nhưng đến mang theo thị vệ. Nếu không, chấm nhưng không yên tâm. Lý Thanh Hạm cười hắc hắc, ôm ở trên người hắn. Vạn Thuế ra chờ thần thiếp trở về cho ngài giảng hảo ngoạn sự tình. Giận nhưng thấy nàng này khó nén hưng phấn bộ dáng, bất đắc dĩ nói, chấm thật là quá túng ngươi. Khôn Ninh cung. Hách Xá Lý Thị biết được Vạn Thuế ra thế nhưng cho phép Lý Thanh Hạm ra cung, tức khác trong lòng thật là mọi cách tư vị. Nàng biết chính mình không nên ghen ghét, không nên sinh khí. Nhưng rốt cuộc là ức chế không được. Nàng tuy rằng là hoàng hậu tôn sư, nhưng nàng đời này cũng không có khả năng cùng Vạn Thuế ra đưa ra như vậy yêu cầu. Càng đừng nói, còn tưởng về nhà mẹ để nhìn xem. Tổ tông quy củ chẳng lẽ là bài trí không thành. Thấy nhà mình chủ tử cho mày, liền ma ma cũng biết chủ tử là thật sự bị khí chứ. Nay Vạn Thuế ra cũng thật là, như thế nào có thể như thế dung túng Lý Giai Thị. Thông qua chuyện này, liền ma ma kỳ thật rất chướng mắt Lý Thanh Hạm. Rốt cuộc là không thể so thế gia đại tộc ra tới quý nữ, tuy rằng hiện giờ quý vì Hoàng Quý Phi, lại đinh điểm cũng đều không hiểu quy củ, người như vậy, liền ma ma khả kính nặng không lên. Dựa vào nô tì xem, chủ tử căn bản không cần thiết vì chuyện này sinh khí. Lý Giai Thị như vậy đi theo, sớm hay muộn có nàng hối hận thời điểm. Hiện tại là Vạn Tuế ra sùng nàng, phùng nàng, chờ ngày sau Vạn Tuế ra không đem nàng đặt ở trong lòng, kia nàng hôm nay này hành vi. Đó là cậy sủng mà kiêu. Đến lúc đó có nàng chịu. Hách Xá Lý Thị vớt trên tay thật dài hộ giáp bộ, nàng biết rõ trong cung chính là không có bí mật. Lúc này Lý Giai Thị đi giáng phúc chùa sự tình, nên biết đến người sợ là cũng đã biết. Nàng sợ là sợ nơi này có tồn lòng xấu xa người. Tuy rằng nàng không mừng Lý Giai Thị bừa bãi, nhưng nếu là Lý Giai Thị ra chuyện gì, chỉ bằng Vạn Tuế ra đối Lý Giai Thị thích, nàng cũng thảo không cái gì tốt. Nếu là kết quả là giận chó đánh mèo với nàng, nàng mới là thật sự mệt. Như vậy nghĩ, Hách Xá Lý Thị liền tống cổ người về phủ đệ, làm tắc ngạch đồ phái người hảo sinh nhìn chằm chằm dáng phúc chùa bên kia, tuy nói không thể đủ giới nghiêm, nhưng tóm lại làm như vậy nàng trong lòng có thể kiên định một ít. Liền ma ma thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, chủ tử như thế nào sẽ như vậy hành sự. Nếu là có người thừa dịp lần này Lý Giai Thị ra cung, ma tính kế chút cái gì? Kia chủ tử không phải lớn nhất hoạch đích giả sao? Như thế nào chủ tử ngược lại là giúp cái kia Lý Giai Thị đâu? Ma ma ngươi hồ đồ đi. Bổn cung quý vì hoàng hậu, nếu là thật sự phía dưới những cái đó phi tần động cái gì vài tâm tư, mà thương cập Lý Giai Thị, kia đó là bổn cung thất trách. Ngươi lại không phải không biết hiện giờ Lý Giai Thị ở Vạn Tuế gia cảm nhận chung địa vị, nếu thật sự có cái gì sai lầm, bổn cung cũng là không hảo. Ngươi quên năm đó Đổng Ngạc Phi, Vạn Tuế gia tuy không đến mức này, nhưng ai có thể đủ bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì như đâu. Hách Xá Lý Thị những lời này không khác cho liền ma ma đánh đòn cảnh cáo, đúng vậy, là nàng thiếu suy xét. 1 tháng 15 hôm nay, Lý Thanh Hạm sáng sớm thường phục giả thỏa đáng. Nàng không biết chính là, sớm tại 5 ngày phía trước, giận nhưng liền ngự lâm quân bắt đầu bố phòng, giáng phúc chùa không khác là tường đồng vách sát, căn bản sẽ không có bất luận cái gì người uy hiếp đến nàng. Hách Xá Lý Thị cũng là đương thiên tài biết được tin tức này, nàng chỉ cảm thấy từng trận châm trọng. Đúng vậy, dựa vào Vạn Tuế gia đối Hoàng Quý Phi đệ bụng, như thế nào sẽ chỉ mang theo mấy cái thị vệ ra cung? Là nàng tự mình đa tình. Giáng phúc chùa. Lý Thanh Hạm thành kính quỳ gối minh hoàng, sắc cái đệm thượng, nhìn trước mắt Phật tổ, nàng trong đầu hiện lên nhiều năm như vậy tử cấm thành một màn lại một màn. Giờ khắc này, nàng lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến, nàng bất quá là này một sợi u hồn, lầm xâm nhập cái này thời không thôi. Chủ tử. Những người đó đều ở kia xin sâm, nếu không, chúng ta cũng đi xem. Thật vất vả ra cung một lần, Ngọc Châu cũng thực sự là hưng phấn. Giáng phúc chùa 100 năm cổ tháp, có không ít người tới chắc vận thế. Lý Thanh Hạm châm trước vài giây, cầm lấy ống trúc. Đương nàng đem kia chi thiêm giao cho Huyền Vân Đại Sư trên tay thời điểm, rõ ràng nhìn đến vị này Đại Sư trong mắt nổi lên gọn sóng. Lý Thanh Hạm trong lòng đột nhiên một lộ bộ, còn chưa mở miệng. Liền nghe này Huyền Vân Đại Sư nói, thí chủ mệnh quý không thể nói, bất quá lao nạp vẫn là muốn khuyên bảo thí chủ một câu, tới đâu hay tới đó. Nói xong, kia Đại Sư lấy bút trên giấy viết mấy chữ, đặt ở túi gấm chung giao cho Lý Thanh Hạm. Ra chùa miếu lúc sau, Lý Thanh Hạm mới lấy ra cái kia túi gấm, lại tại hạ một cái chớp mắt nhìn đến trên giấy thánh quyến hậu đãi, mẫu nghi thiên hạ 8 chữ thời điểm, nàng thiếu chút nữa có chút đứng không vững. Bởi vì cái này ngoài ý muốn. Lý Thanh Hạm trở lại trong cung thời điểm, vẫn cứ là có chút hoảng hốt. Kia tờ giấy, càng xem càng quỷ dị. Khải Tương Cung. Triệu Giai Thị đáy mắt tràn đầy đắc ý, từ khi nàng biết Lý Giai Thị muốn xuất cung đi giáng phúc chùa dâng hương lúc sau, nàng liền người hướng phủ đệ đệ lời nói. Có lẽ ở người khác trong mắt này Huyền Vân Đại Sư đức cao vọng trọng, nhưng thuộc không biết hắn hơn 30 năm trước bất quá là một cái kẻ lừa đảo. Nếu không phải gặp được A Mã dịu dắt, hắn hiện giờ nơi nào sẽ có như vậy thanh danh. Huống chi, này Huyền Vân Đại Sư năm đó chính là không ít phong, lưu, nợ, chuyện này nếu là bị rũ ra đi, xem hắn còn như thế nào đương cái này chủ trì. Bởi vì trong tay cầm Huyền Vân Đại Sư nhược điểm, mới có kia thánh quyến hậu đãi, mẫu nghi thiên hạ 8 chữ. Triệu Giai Thị cũng không tin, Hách Xá Lý Thị nghe này tiếng gió thời điểm, còn có thể đủ ngồi được. Nàng liên muốn nhìn. Này hai người đấu đến cá chết lưới rách. Nàng căn bản không lo lắng việc này Hách Xá Lý Thị sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu. Rốt cuộc ở bất luận kẻ nào xem ra, chuyện này càng có rất nhiều Lý Giai Thị chính mình tính kế. Đến lúc đó, nói không chừng thật nhiều người tưởng nàng bản thân mua, thông Huyền Vân Đại Sư, mới có như vậy nghe đồn đâu. Lý Thanh Hạm càng nghĩ càng không đúng, nàng hôm nay lần đầu tiên thấy Huyền Vân Đại Sư, hắn sao có thể biết thân phận của nàng. Hơn nữa, kia 8 chữ. Tổng cho nàng một loại dẫn, hỏa, thiêu, thân cảm giác. Chủ tử, kia Huyền Vân Đại Sư rốt cuộc viết cái gì à, ngài như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Ngọc Châu kinh ngạc nói. Lý Thanh Hạm nhìn thoáng qua Ngọc Châu, gắt gao nắm chặt trong tay khăn, nói, hôm nay chúng ta sợ là bị người cấp tính kế. Đang nói đâu, bên ngoài truyền đến thái giám tiêm tế thanh âm, vạn tuế ra giá lâm. Giận nhưng vừa mới tiến vào, đã bị Lý Thanh Hạm phát cái đầy cõi lòng. Xem nàng như vậy, giận nhưng nhịn không được cười nói, làm sao vậy? Mới mấy cái canh giờ không gặp chấm, liền tưởng chấm. Nguyên bản dựa vào giận nhưng đối Lý Thanh Hạm hiểu biết, lời này lúc sau, nàng khẳng định sẽ duỗi tay đấm hắn một chút, hoặc là y sâu veo veo hắn vòng eo. Một trận lặng im lúc sau, giận nhưng mới phát giác đến không thích hợp. Nhìn nàng hồng, sưng đôi mắt, trước mắt nước mắt, giận nhưng sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía một bên Ngọc Châu. Ngọc Châu thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội la lên, hôm nay từ Giáng Phúc chùa trở về lúc sau, nô tỳ liền nhìn chủ tử thần sắc không đúng. Dừng một chút lúc sau, Ngọc Châu lại nói, cũng không biết kia Huyền Vân đại sư viết thứ gì cố ý hù dọa chủ tử. Giận nhưng trong mắt hiện lên một tia hàn ý, ân, lui ra đi. Phân phát mọi người lúc sau, giận nhưng nhẹ nhàng vỗ Lý Thanh Hạm phía sau lưng, trấn an nói, được rồi, làm sao vậy, cùng châm nói nói. Lý Thanh Hạm ôm cổ hắn, thật lâu đều không có ra tiếng. Thời gian đã vượt qua như vậy một phân lại một phân, Lý Thanh Hạm chậm rãi đứng lên, quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngươi làm gì vậy? Giận nhưng vội muốn đem nàng kéo tới, nhưng Lý Thanh Hạm lại là cố chấp không đứng dậy, từ trong tay háo lấy ra kia tờ giấy trình đi lên. Nhìn trên giấy kia tám chữ, giận nhưng sửng sốt, rốt cuộc biết nàng vì cái gì như vậy sợ hãi. Nhưng giận nhưng lại chưa từng đối nàng có bất luận cái gì hoài nghi, ngược lại là xưa nay chưa từng có đau lòng. Giận nhưng gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn, nàng bên gáy, lẩm bẩm nói, nhìn ngươi, đem bản thân sợ tới mức. Châm chính là sẽ đau lòng. Chương 166 xuống tay. Từ Giáng Phúc chùa trở về bất quá mấy ngày, liền có chút cung nhân ngầm khua môi múa mép, về kia tám chữ nghe đồn, nháy mắt liền truyền khắp hậu cung. Mọi người cân nhắc việc này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá dẫn người mơ màng. Thanh quyến hậu đãi này đảo cũng không có gì, rốt cuộc, Lý Thanh Hạm là vạn tuế gia tự mình sắc phong hoàng quý phi, cũng đủ để gánh nổi này bốn chữ. Nhưng mẫu nghi thiên hạ, đây chính là phạm vào kiêng kỵ. Khôn Ninh cung hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là bài trí không thành, nhân ra phía sau nhưng còn có hách xá Lý nhất tộc đâu. Nghe như vậy nghe đồn, ai không trong lòng hận ngứa răng, làm thịt đối phương tâm đều có. Nay không, đại gia vui sướng khi người gặp họa nhìn Lý Thanh Hạm đồng thời, ngầm đều khó tránh khỏi chờ mong một hồi tuồng. Tục ngữ nói đến hảo, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, không nói này hai người vì việc này làm cho ngươi chết ta sống, chỉ bằng hiểm khích hai chữ, ngày sau này trong cung nhưng có đến náo nhiệt. Khôn Ninh cung. Tĩnh lặng trong điện các cung nữ toàn nín thở ngưng thần, đã nhiều ngày đại gia nhưng tâm Lý Thanh Minh đâu, hoàng hậu nương nương hiện giờ ở nổi nóng, ai mà không dẫn theo đầu ở làm việc. Tuy rằng mọi người đều cung cung kính kính buông xuống đầu, nhưng hoàng hậu nương nương trên người áp suất thấp, vẫn là như vậy vô pháp bỏ qua. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Liền ma ma nhìn nhà mình chủ tử sắc mặt âm trầm bộ dáng, liền tự chủ trương phân phát mọi người. Nàng chậm rãi đến gần, trầm giọng nói, chủ tử, chuyện này nhưng không phải là nhỏ, ngài cũng không thể đủ liền dễ dàng như vậy buông tha kia Lý Giai Thị. Nếu chuyện này ngài đều có thể đủ lui một bước, kia ngày sau, này hậu cung ai còn sẽ đem ngài đặt ở trong mắt. Hách xa Lý Thị thần sắc phức tạp nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, người đương nàng không nghĩ lập tức trừng phạt kia Lý Giai Thị. Nhưng chuyện này nói dễ dàng, làm lên quá khó khăn. Từ khi này đó lời đồn đãi sau khi truyền ra, nàng chính là quan vọng cản thành cung bên kia thật nhiều ngày. Nhưng vạn tuế gia vẫn luôn cũng chưa động tĩnh, cho người ta một loại giữ kín như bưng cảm giác. Như vậy tình chẳng hạn, nàng như thế nào dám dễ dàng ra tay. Hách xa Lý Thị siết chặt khăn, một hồi lâu lúc sau, chậm rãi nói, ngươi nói câu nói kia thật là Lý Giai Thị âm thầm kế hoạch tốt. Nàng sẽ có lớn như vậy dạ tâm. Hách xa Lý Thị cũng không phải ngốc tử, khí về khí, nhưng nàng vẫn chưa bởi vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí. Nàng vào cung phía trước liền tìm hiểu qua Lý Giai Thị tin tức, không mang theo bất luận cái gì thành kiến nói, nàng cảm thấy Lý Giai Thị là một cái khó được thông thấu người. Mấy năm nay phụng dưỡng ở vạn tuế gia bên người nữ nhân cũng không phải không có, nhưng cái nào có thể ngồi vào nàng hiện giờ như vậy vị trí thượng. Bởi vậy đủ để thấy được, Lý Giai Thị người này không đơn giản. Ngươi nói nàng như hoa này đó rốt cuộc đối nàng có chỗ tốt gì. Nàng hiện giờ đã là hoàng quý phi, ly hậu vị cũng chỉ là một bước xa. Thậm chí là, dựa vào nàng hiện giờ thừa sủng, nàng cái này hoàng hậu đều khó tránh khỏi kiêng kỵ nàng vài phần. Hơn nữa nàng dưới gối mấy cái A-ca, nàng đã là cái người thắng. Lúc này, làm ra như vậy lời đồn đãi, đối nàng kỳ thật là có trăm hại mà không một lợi. Không những khơi mào hách xá lý nhất tộc nghi kỵ không nói, cũng có thể mất đi vạn tuế gia ân sủng. Chiêu này cờ, nàng căn bản không vớt được cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, hách xá lý thị đã người âm thầm đi tra vị kia huyền vân đại sư, nhưng sự tình thật là kỳ quặc thực, vị kia đại sư thế nhưng mất tích. Nơi này lợi hại, càng là làm hách xá lý thị kinh hãi. Bị hách xá lý thị như vậy vừa hỏi, liền ma ma cũng là tâm sự nặng nề, chủ tử hỏi như vậy, chẳng lẽ là hoài nghi phía sau màn có khác người khác. Lời nói mới xuất khẩu, liền ma ma trong lòng lộ bột một chút, nếu thật là nói như vậy, kia người này tâm tư cũng quá ác độc. Lập tức nhiễu loạn hậu cung không nói, có lẽ chuyện này lúc sau, nhà mình chủ tử cũng sẽ gặp vạn tuế ra ghét bỏ. Ước chừng cân nhắc có như vậy mười mấy giây, liền ma ma mới lại mở miệng, như vậy nghe đồn nhưng đem chủ tử lộng tới đầu sóng ngọn gió thượng. Vạn tuế ra bên kia cũng là, vẫn luôn cũng chưa động tĩnh. Cũng không biết rốt cuộc là như thế nào đối đãi chuyện này. Hách xá lý thị chơi trong tay thật dài hộ giáp bộ, đề cập vạn tuế ra, nàng này trong lòng cũng rất là không có yên lòng. Mấy ngày nay ở trong cung, nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá vạn tuế ra nhìn lý giai thị ánh mắt, kia ánh mắt, làm nàng căn bản không dám dễ dàng xuống tay. Nghĩ kia một màn, hách xá lý thị liền hơi hơi có chút đau đầu, nàng cúi đầu hồi lâu đều không có lên tiếng, đôi mắt thế nhưng có chút đỏ lên. Liền ma ma thấy nàng như vậy, trong lòng cũng coi như là có so đo. Nàng nhịn không được đấy lòng âm thầm nói, chủ tử chính là quá tiểu tâm cẩn thận. Không nói mượn này trừ bỏ lý giai thị, chính là cho nàng thật mạnh một kích, kia cũng là tốt. Nhưng chủ tử hiển nhiên là không nghĩ dễ dàng động thủ, ai, thật là khó xử chết nàng. Khải tương cung. Triệu giai thị như thế nào đều không có nghĩ đến, hách xá lý thị thế nhưng như thế chấn định. Nàng trong dự đoán chính là, hách xá lý thị khẳng định sẽ giận không thể nghỉ, rốt cuộc chuyện này đổi ai trên người, cũng sẽ thiếu kiên nhẫn. Nhưng cố tình, hách xá lý thị quá không theo lý ra bài. Khương ma ma có chút không biết làm sao nhìn triệu giai thị, việc này liên lụy trọng đại, cũng mặc kệ là khôn ninh cung vẫn là thừa càn cung, đều còn không có động tĩnh gì. Cái này làm cho nàng trong lòng, chung quy là không yên ổn thực. Triệu giai thị buông trong tay chén trà. Xoa xoa giữa mày, không cam lòng nói, hách xá lý thị này tâm tư thật đúng là kín đáo thực, đều như vậy, nàng thế nhưng còn không ra tay. Khương ma ma tưởng lại không phải này đó, nàng sợ hãi chính là việc này sự việc đã bại lộ, nói vậy, nàng xác định vững chắc là đầu một cái xui xẻo. Khương ma ma nơm nớp lo sợ bộ dáng làm triệu giai thị cũng bực bội thực, nàng cũng không phải người mù, như thế nào nhìn không ra Khương ma ma tâm tư. Chỉ nghe nàng thở phì phì nói, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Kia huyền vân đại sư hiện tại đã rời đi kinh thành. Chờ nhìn thích hợp thời cơ, trực tiếp giết hắn, tới cái chết vô đối chứng không phải hảo. Mặc dù là tới rồi vạn tuế ra nơi đó, vạn tuế ra khẳng định cũng sẽ hoài nghi là lý giai thị bách với áp lực, mới lựa chọn tự bảo vệ mình. Khương ma ma hít hà một hơi, nàng đảo không phải bởi vì triệu giai thị xử trí một cái nô tài mà run sợ, mà là triệu giai thị trong mắt kia cổ âm lãnh cùng hung ác. Làm nàng cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Triệu giai thị cười nhạo một tiếng, lại nói, trận này sự tình mặc kệ kia lý giai thị có nguyện ý hay không, nàng hiện tại cũng là hết đường chối cãi. Bất quá nếu hách xá lý thị đến hôm nay còn chưa động thủ, ta đây không bằng lại xử điểm tiểu mưu kế. Sự tình làm, vậy đến làm tích thủy bất lậu, ngươi nói đi. Khương ma ma một trận kinh ngạc, chủ tử chính là lại có diệu kế không thành. Triệu giai thị ẩn ẩn để lộ ra vài phần đắc ý, nói, sự tình phải từ nhị công chúa trên người xuống tay. Nhị công chúa. Khương ma ma trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chủ tử, nhị công chúa chính là vạn tuế gia phùng ở trong tay, nếu là ra chuyện gì, vạn tuế gia nơi đó nhưng không hảo công đạo. Khương ma ma gắt gao nhìn chằm chằm triệu giai thị, trong lòng đều nhắc tới cổ họng. Triệu giai thị từ từ nói, nhị công chúa ỷ vào lý giai thị cùng vạn tuế gia sủng ái. Tại đây trong cung, liền phải đi ngang. Nhưng nàng một cái nhược nữ tử, như thế nào có thể chống đỡ được ngoài ý muốn hai chữ. Khương ma ma cường tráng chấn định nhìn triệu giai thị, chủ tử ý tứ, là tưởng thiết kế làm nhị công chúa xảy ra chuyện, sau đó đại gia thuận theo tự nhiên liền sẽ đem nghi kỵ ánh mắt dừng ở hoàng hậu nương nương trên người. Cứ như vậy, hai cung muốn duy trì bình tĩnh, cũng tuyệt không khả năng. Đổi làm ngày thường, Khương Ma Ma tam phần cũng sẽ cảm thấy đây là cái diệu kế. Nhưng liên lụy tới nhị công chúa, nàng liền cảm giác này trong lòng hoàng thực. Nếu sự việc đã bại lộ, toàn bộ Triệu giai thị nhất tộc đều không đủ cấp nhị công chúa bồi mệnh. Nhưng chủ tử lại cứ hiện tại chui rúc vào Sừng Châu, lăng là không muốn thu tay lại. Triệu giai thị cảnh cáo liếc mắt một cái Khương Ma Ma, như thế nào? Ma Ma sợ hãi. Ma Ma đừng quên, hiện giờ này thế cục, Ma Ma nhưng không đường lui. Phải biết rằng, Ma Ma trên tay cũng không thiếu dính máu. Khương Ma Ma lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng như thế nào nghe không ra chủ tử cảnh cáo chi ý, vội vàng không người nói, nô tỳ không dám, chủ tử nói cái gì, kia đó là cái gì. Bởi vì đã nhiều ngày lời đồn đãi, Ngọc Lục Đại cũng không ồn ào ra cung. Ngày này từ thừa càn cung ra tới lúc sau, nghĩ ngạch nương ngày thường thích làm hoa hồng lộ, nàng liền mang theo bên người cung nữ hướng ngự hoa viên đi, chuẩn bị ngắt lấy một ít hoa hồng. Dù sao cũng là nhất thời hứng khởi, bên người cũng không mang rổ, Ngọc Lục Đại liền tống cổ Đông Mai trở về lấy. Nàng bản thân trước hướng ngự hoa viên đi. Ngọc Lục Đại ngày thường nhưng không nghĩ như vậy nhiều cung nhân đi theo phía sau, hảo không được tự nhiên. Ngày thường nàng không thiếu ra cùng, ở bên ngoài điên thời điểm so này lợi hại nhiều đâu. Này đây, Đông Mai cũng không có làm hắn tưởng. Rốt cuộc đây chính là trong cung, chủ tử chính là vạn tuế gia sủng ái nhất công chúa. Cái nào không muốn sống dám va chạm chủ tử a? Không nghĩ tới nàng cầm rổ còn chưa đi đến ngự hoa viên, liền nghe được một trận kêu loạn thanh âm. Nghe nói nhị công chúa không cẩn thận rơi xuống nước. Đông Mai trong tay rổ bang một tiếng rơi trên mặt đất, nàng nhanh chân liền tiến lên. Trong hồ nước, Ngọc Lục Đại cũng bị sợ hãi, nàng mới vừa rồi thật là có chút như đi vào coi thần tiên cửu tiêu, vì đã nhiều ngày đồn đại vớ vẩn. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến? Thế nhưng ở ngay lúc này có một đôi tay sau lưng đột nhiên đem nàng đẩy đến trong hồ đâu. Ngọc Lục Đại đầu góc một ngốc, theo bản năng giãy giụa, lại không nghĩ rằng, chưa bao giờ hạ quá thủy nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến không chìm xuống, nhìn pha thức biết bơi. Nàng đương nhiên không biết này hết thảy đều đến ích với khi còn nhỏ Lý Thanh Hạm thường thường ôm nàng ngâm không gian linh tuyển, thật nhiều sự tỉnh sớm đã trở thành tiềm thức. Đông Mai lôi kéo Ngọc Lục Đại bò lên tới. Sớm đã chuẩn bị tốt áo choàng gắt gao bao nàng thân mình. Nhưng Ngọc Lục Đại vẫn là có chút run bần bật. Một hồi lâu, Ngọc Lục Đại mới nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, lại có người dám hại ta. Lý Thanh Hạm được đến tin tức chính là, chân đều nhũn ra. Chưa bao giờ gặp qua Ngọc Lục Đại như vậy chật vật nàng, trong mắt có đau lòng, nhưng càng nhiều lại là lửa giận. Ngạch nương, ngài đừng lo lắng, ta đi trước tắm gội. Lý Thanh Hạm một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Đỡ nàng đi đến nội thất, đem một bên Ma Ma đều tống cổ đi xuống, tự mình giúp Ngọc Lục Đại rửa mặt lên. Sương khói mê mang chung, Lý Thanh Hạm cầm một gáo tay hơi hơi có chút phát run, ở nàng lại lần nữa chuẩn bị đoái nước gấm thời điểm, Ngọc Lục Đại bắt được cổ tay của nàng, ngạch nương, đều đi qua, ta này không chuyện gì đều không có sao. Lý Thanh Hạm duỗi tay chịu mến sờ sờ Ngọc Lục Đại gương mặt, không, sẽ không quá khứ. Bất cứ chuyện gì ngạch nương đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng lần này thế nhưng chiều ngươi xuống tay, ngạch nương tuyệt đối làm nàng chết không có chỗ chôn. Hơi nước tràn ngập chung, Ngọc Lục Đại tuy rằng xem không rõ Lý Thanh Hạm ánh mắt, nhưng kia trong ánh mắt sát, khí cùng hàn ý, nàng lại cảm thụ được đến. Chương 167 giáo một suối chi ngại. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị một hồi lâu mới thoảng qua thần tới, trong tay cầm cái ly sớm đã ngã xuống trên mặt đất. Mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Ma Ma, có người muốn hại bổn cung. Không đợi liền Ma Ma mở miệng khuyên giải an ủi nàng chút cái gì, chỉ nghe Hách Xá Lý Thị run thanh âm nói, Ma Ma, có người muốn hại bổn cung. Liền Ma Ma vội vàng xử cái ánh mắt làm một bên cung nữ đem đầy đất hỗn độn cấp thu thập sạch sẽ. Một hồi lâu lúc sau, nàng thấp giọng nói, chủ tử, ngài cũng đừng lo lắng. Ngài sợ cái gì? Vạn Thuế Gia mặc dù là bởi vì chuyện này đối ngài có chút nghi ngờ, nhưng ngài lại không có động thủ. Thanh giả tự thanh, không phải sao? Hách Xá Lý Thị trung quy vẫn là không yên ổn, đỡ liền Ma Ma tay vội vã liền muốn hướng Thừa Cản cung đi. Liền Ma Ma vội vàng ngăn đón nàng, chủ tử, ngài làm gì vậy? Nhị công chúa lại tôn quý, cũng bất quá là một cái công chúa. Ngài chính là hoàng hậu tôn sư, nhưng nhị công chúa đem ngài coi như mẹ cả không. Người đại công chúa chính là mỗi ngày nhi hướng ngài nơi này thỉnh an, sớm tối thưa hầu cũng không hàm hồ. Nhưng nhị công chúa đâu? Ỷ vào vạn tuế gia ân sủng đã có thể có lệ nhiều. Ngài lúc này thượng vội vàng qua đi, ngài uy nghiêm ở đâu? Nghe lời này, hách xá Lý thị thần sắc cũng có vài phần do dự. Đúng vậy, làm như vậy có phải hay không quá hạ mình? Hách xá Lý thị do dự thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là ngồi xuống. Thục không biết, lúc này thừa càn cung, giận nhưng đã là nổi trận lôi đình. Ai có thể đủ nghĩ đến thế nhưng có người dám đối hắn sủng ái nhất nữ nhi ra tay tàn nhẫn, huống chi này vẫn là ở trong cung. Không cần xem, giận nhưng sắc mặt cũng đã là hắc đến không thể đủ lại hắc. Không trong chốc lát Đức Thuận cung thân mình đi đến, vạn tuế ra, ngự hoa viên những cái đó nô tài đã lộng tới thận hình tư đi. Mới vừa rồi thận hình tư tổng quản thái giám lại đây đáp lời, có cái kêu tiểu dẫn tử tiểu thái giám nói, hôm nay không khéo ở ngự hoa viên gặp được quá Khôn Ninh cung trường công công, nhìn thần sắc lén lút, mặt khác, hắn cũng không biết. Đức Thuận phụng dưỡng giận nhưng nhiều năm như vậy, đương nhiên biết, hôm nay việc không giống bình thường. Nhị công chúa tuy rằng không phải nam nhi chi thân, nhưng ở vạn tuế gia cảm nhận chung địa vị, kia chính là người khác vô pháp với tới. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy làm chuyện này vô pháp lý giải. Hoàng hậu nương nương hắn nhìn không giống như là như vậy không đầu góc người ao ít nhất so với phía trước qua nhị giai thị cùng triệu giai thị, hiển nhiên vị này muốn trầm ổn thông minh rất nhiều. Nhưng hôm nay việc này, hắn cũng có chút cân nhắc không ra. Chẳng lẽ, hắn nhìn lầm. Hoàng hậu nương nương nếu thật động này lòng xấu xa, phía trước giáng phúc chùa chuyện đó nói không chừng cũng là nàng làm ra tới. Này rõ ràng là muốn đẩy Hoàng Quý Phi vào chỗ chết, nhưng nàng tính kế hết thảy, lại như thế nào cũng chưa nghĩ vậy sự vạn tuế ra ban đầu chính là rõ ràng. Hoàng Quý Phi nương nương thật đúng là lợi hại, người bình thường gặp việc này dù sao cũng phải che che giấu giấu, nàng khét ngược, trực tiếp đem kia tờ giấy giao cho vạn tuế ra trên tay. Hách xa Lý thị, hảo, thực hảo. Dẫn nhưng chuyển trong tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, lạnh lùng nói. Bên này hách xa Lý thị nghe nói trong cung tổng quản thái giám Trương Công Công bị vạn tuế ra người mang đi thời điểm, cả người đều ngốc. Trương Công Công. Đây chính là nàng ngày thường rất là nể trọng. Là tuyệt đối không có khả năng có nàng tự mình làm gì đó. Nhưng nhìn mới vừa rồi kia tư thế, rõ ràng là phát giác chút cái gì, mới hướng nàng trong cung bắt người. Nghĩ vậy, hách xa Lý thị đột nhiên chân một trận nhún ra. Này trong cung thật là không thiếu nghiền ngẫm chủ tử tâm tư, phạm vào di thiên đại sai nô tài. Nhưng nàng thủ hạ thế nhưng cũng sẽ có như vậy ngu xuẩn sâu trong nội tâm, hách xá Lý thị là không muốn tin tưởng. Một phương diện, hách xá Lý thị cảm thấy Trương Công Công bị như vậy mang đi, nàng mặt mũi thượng rất là không nhịn được. Về phương diện khác, nàng cảm thấy nếu thật là Trương Công Công tự mình làm cái gì quyết định, kia tuyệt đối là nàng này đương chủ tử thất trách. Nói vậy, nàng thiệt tình là hết đường chối cãi. Thật lâu trầm mặc lúc sau, hách xá Lý thị đôi mắt sắc bén hướng liền ma ma trên người nhìn lại. Xem liền ma ma ra đầu thẳng tê dại. Chủ tử, nô tỳ dám đối với thiên thể, nô tỳ tuyệt đối không có âm thầm ám chỉ Trương Công Công đi làm cái gì. Nô tỳ tuy rằng thật là đối Hoàng Quý Phi còn có nhị công chúa rất có phê bình kín đáo, nhưng nô tỳ vẫn là phân rõ sở cái nào nặng cái nào nhẹ. Hách xá Lý thị nghĩ nghĩ cũng là, liền ma ma là từ nhỏ liền phụng dưỡng ở bên người nàng. Mặc dù là muốn làm cái gì, khẳng định thủ đoạn cũng không đến mức như vậy vụ về. Nghĩ chính mình mới vào cung, liền gặp được như vậy khó giải quyết sự tình, hách xá Lý thị trong lòng thật sự thực hoảng loạn. Giờ phút này Khôn Ninh cung cơ hồ là lặng ngắt như tờ, hách xá Lý thị châm trước sau một lúc lâu, chợt đứng lên, hướng Thừa Càn cung đi. Khả nhân còn chưa tới Thừa Càn cung, thận hình tư bên kia liền chuyển ra tin tức. Nghe này tin tức thời điểm, hách xá Lý thị cũng không biết nên vui mừng vẫn là như thế nào. Trương Công Công lén lút thế nhưng là cùng ngự hoa viên một cái cung nữ có tư, này Trương Công Công nàng xưa nay rất là coi trọng, ngày thường cũng thường xuyên làm hắn làm chút chạy chân chuyện này. Hiện giờ ra chuyện này, chân chính là làm nàng mặt mũi nan kham thực. Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Hách xá Lý thị cung kính quỳ gối nơi đó, trong lòng cũng thực sự là bực mình thực. Nàng còn nghĩ khi nào Thái Hoàng Thái Hậu có thể đem Trung Cung Tiên biểu giao cho nàng trong tay đâu, cái này thật đúng là ngâm nước nóng. Giận nhưng hơi hơi nhíu nhíu mày, vung trong tay trung trà, nhàn nhạt nói, khởi khái đi. Hách xá Lý thị nào dám đứng lên, thần thiếp thất trách, trong cung thế nhưng ra bực này rèm pha, còn thỉnh vạn tuế ra trách phạt. Giận nhưng chậm rãi đứng lên, nhìn hách xá Lý thị liếc mắt một cái, nói, một khi đã như vậy, kia chấm liền cấp hoàng hậu một lần lập công chuộc tội cơ hội. Nhị công chúa việc này, 3 ngày trong vòng, chấm yêu cầu một cái vừa lòng hồi đáp. Như thế ý vị thâm trường nói làm Lý Thanh Hạm đều ngẩn người, nếu nói hắn đối hách xá Lý thị tâm tồn nghi ngờ, vậy không nên đem chuyện này giao ở nàng trong tay, nhưng nếu là không có lòng nghi ngờ, hắn lại vì sao làm điều thừa đâu? Chẳng lẽ là tồn cảnh cáo chi ý? Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Hạm thật sự cảm thấy hắn thật sự tâm tư quá sâu. So sánh với Thừa Càn cung một mảnh tĩnh lặng, Khải Tường cung Triệu Giai thị lại là âm thầm đắc ý. Hôm nay có thể nói là nàng vào cung lúc sau tâm tình tốt nhất một ngày. Nàng nho nhỏ một cái mưu kế, làm vạn tuế ra cùng Lý Giai thị đối hách xá Lý thị tâm tồn nghi ngờ không nói, thế nhưng còn làm hách xá Lý thị ra lớn như vậy xấu. Kia chính là Khôn Ninh cung a, ra như thế huế, loạn, cùng, vi việc, sau lưng không biết bao nhiêu người chọc nàng cột sống đâu. Một bên Khương Ma Ma lại là tâm tư thật mạnh, chủ tử, vạn tuế ra làm hoàng hậu nương nương cha rõ việc này. Này nếu là hoàng hậu nương nương cha ra chút cái gì, nhưng làm sao bây giờ? Triệu Giai thị vớt trên tay thật dài hộ giáp bộ, nói, sợ cái gì? Việc này chính là làm tích thủy bất lậu, ai còn có thể hoài nghi đến chủ tử ta trên đầu không thành? Dứt lời, nàng cười nhạo một tiếng, lại nói, huống chi, lần này sự tình buồn cung chính là suy nghĩ cặn kẽ quá, nhất chiêu họa thủy đồng dẫn, liền giải quyết hết thảy. Khương Ma Ma kinh ngạc nhìn Triệu Giai thị, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Ma ma chẳng lẽ là hồ đồ? Nay trong cung, ngươi nói nhất ghen ghét nhị công chúa người là ai? Khương ma ma lắc lắc đầu, nàng là thật sự có chút đoán không ra nhà mình chủ tử tưởng cái gì. Triệu Giai thị hơi hơi mỉm cười nói, nhị công chúa cũng không phải là vạn tuế gia nữ nhi duy nhất. Nhưng này trong cung người sợ là đều phải quên mất, trong cung còn có một cái đại công chúa ở ngươi nói, đại công chúa sau lưng ghen ghét không ghen ghét, có thể hay không hận đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu Giai thị nói trực tiếp, Khương Ma Ma lập tức liền minh bạch. Còn là có chút khó hiểu. Ngày ấy ngự hoa viên đẩy nhị công chúa rơi xuống nước người người tưởng ai, kia chính là đại công chúa bên người tiểu thái giám. Bất quá hiện tại sớm đã bị đại công chúa cắt đầu lưỡi, đều nói hắn nói không ra lời, mặc dù là hắn có thể nói ra lời nói, kia bổn cung trong tay còn có hắn toàn gia thánh mạng ở, hắn còn có thể như thế nào. Đại công chúa cả đời đều sẽ không nghĩ đến, nay tiểu thái giám, thế nhưng là bổn cung trong tay người. Năm đó bổn cung xếp vào người đi vào, bất quá là nhất thời hứng khởi, ẩn ẩn cảm thấy có lẽ ngày sau có thể dùng được với. Không thành tưởng, thật đúng là dùng tới. Khương ma ma thần sắc hơi mang vài phần khó hiểu, chủ tử không phải nói muốn nương việc này làm hoàng quý phi đối hoàng hậu nương nương tâm tồn khúc mắc sao. Như thế nào lại liên lụy đến đại công chúa bên người tiểu thái giám? Khương ma ma là thật sự bị vòng hồ đồ, kỳ thật cũng khó trách nàng tưởng không ra. Thật sự là lần này chuyện này, Triệu Giai thị cũng thật phí rất nhiều tinh lực. Đại công chúa mỗi ngày nhi hướng Khôn Ninh cung đi thỉnh an, mà hoàng hậu nương nương bên người liền ma ma nhưng không thiếu ngầm đối đại công chúa nói thầm một ít có không. Bởi vậy, đại công chúa tâm sinh ghen ghét, phái bên người tiểu thái giám đối nhị công chúa xuống tay. Như vậy, hoàng hậu nương nương tranh luận trốn giáo, suối, chi ngại. Đến nỗi nơi này rốt cuộc có bao nhiêu là bị vặn mẹo, ai có thể đủ biết. Làm kia hách xá Lý thị đi cha đi, nàng nếu thật sự điều tra ra, mới thật là muốn đứng ngồi không yên. Như vậy vừa nói, Khương ma ma rốt cuộc là minh bạch. Nàng thẳng cảm khái chủ tử cao minh, thật cao minh. Đại công chúa tuổi mắt nhìn cũng muốn đến xuất giá tuổi. Nàng như thế nào có thể không nóng lòng. Này làm không tốt, có lẽ sẽ bị vô mông đâu. Nhưng nhị công chúa. Trong cung người nhưng đều biết, vạn tuế ra là tự mình phát nói chuyện, phải vì nhị công chúa kiến công chúa phủ. Nghe nói, còn tự mình vẽ bản vẽ, làm nội vụ phủ xuống tay đi lộng đâu. Như vậy một đối lập, đại công chúa trong lòng không cân bằng, nhất thời mông tâm cũng là có. Không phải sao? Ngưng huy đường. Đại công chúa vào cung lúc sau liền bị an trí ở nơi này, mới vừa trụ tiến nơi này thời điểm, nàng còn cảm khái Hoàng A Mã thông cảm nàng. Mới làm nàng một người ở tại này ngưng huy đường. Nói như vậy, nhiều ít là tự tại một ít. Nhưng này hết thể đều là nàng tự cho là đúng. So với nhị công chúa vinh sủng, nàng này đại công chúa, căn bản là một tia tồn tại cảm đều không có. Nếu không phải nàng ngày ngày hướng Khôn Ninh cung đi thỉnh an, hoàng hậu nương nương thường xuyên ban thưởng nàng một ít đồ vật, sợ là liền này Ngưng Huy Đường nô tài đều không đem nàng đặt ở trong mắt. Bởi vì đi Khôn Ninh cung lâu rồi, cũng thường thường sẽ nghe liền ma ma nói thầm một ít có không. Này đó, nàng đương nhiên là ghi tạc trong lòng. Cũng bởi vì như vậy, đối với nhị công chúa nàng từ hơi hơi đố kỵ, trở thành ghen ghét, tranh sủng. Nàng cũng nghĩ tới. Nhưng nàng một cái bé gái mồ côi, lấy cái gì đi tranh. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân bên người nô tài tiểu thuận tử thế nhưng sẽ vì lấy lòng nàng, đem nhị công chúa đẩy đến trong nước đi. Nhị công chúa nhất thời cũng bị sợ hãi, nguyên bản tưởng trực tiếp xử trí này tiểu thái giám, nhưng làm như vậy lại có chút chướng mắt. Không biện pháp, nàng cũng chỉ có thể đủ làm người cắt rớt này tiểu thái giám đầu lưỡi. Để tránh họa là từ ở miệng mà ra. Nhưng chuyện này rốt cuộc có thể che lấp bao lâu, nàng luôn là cảm thấy chột dạ thực. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hiện giờ này xấu hổ hoàn cảnh, thế nhưng đều là Triệu Giai Thị một tay mưu hoa. Bất quá là vì khơi mào Hoàng Quý Phi cùng Hoàng hậu chi gian chiến tranh thôi. Chương 168 Cố Luân Công Chúa Ngưng Huy Đường. Đã nhiều ngày, đại công chúa luôn là lăn qua lộn lại ngủ không yên ổn. Này không, liền sắc mặt đều gầy ốm rất nhiều. Chủ tử, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy ngài nên đi đại công chúa kia đi lại, cũng có thể thử thử nhị công chúa khẩu phong. Nghe Liễu Nhi lời này, đại công chúa lại là lắc lắc đầu. Nàng liền sợ qua đi lộ ra chút cái gì dấu vết để lại, như vậy ngược lại là chuyện xấu nhi. Nàng cái kia nhị muội nàng nhất rõ ràng, từ nhỏ liền rất thông minh. Chính là liền bên người ma ma đều tùy ý nàng sai xử. Phải biết rằng các nàng này đó đương công chúa ai không có một ít ủy khuất, bị bên người ma ma đắn đo, bận tâm ma ma sắc mặt. Nhưng nhị công chúa lại một chút không có phương diện này băn khoăn. Thực thông minh đem những cái đó ma ma thu phục dễ bảo, cái nào còn dám khoa tay múa chân, nói cái gì đó. Đại công chúa tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, nàng điểm này nhi năng lực liền sợ là qua đi lúc sau tự loạn tay chân, nói vậy hết thể chính là chơi xong rồi. Nàng vốn là không được Hoàng A Mã thích, nếu là lại ra việc này, hứa qua không bao lâu, nàng liền sẽ bị đưa đi vô ngông. Hoàng Quý Phi nương nương nơi nào có thể chịu đựng nàng đối nhị công chúa động thủ, tuy rằng không phải nàng bày mưu đặt kế, nhưng Hoàng Quý Phi sẽ nghe nàng giải thích sao? Lúc ấy nàng chăm há mồm đều giải thích không rõ. Liên ở đại công chúa do dự thời điểm, Khôn Ninh cung lại là truyền đến tin tức, hách xá Lý Thị có thai. Lập tức, trong cung thật đúng là sôi trào. Chư vị phi tần ngầm đều đang nói, hoàng hậu nương nương thật là quá vận may, mặc kệ là nhị công chúa rơi xuống nước việc vẫn là phía trước giáng phúc chùa những cái đó nghe đồn, ở con vua trước mặt còn coi như cái gì. Hoàng hậu nương nương nếu là một sớm đến tử, kia chính là vạn tuế gia con vợ cả. Nguyên bản nên hận đến nghiến răng nghiến lợi Triệu Giai Thị lại một chút tức giận đều không có, ngược lại tràn đầy đắc ý. Khương ma ma nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Nàng đã nhiều ngày thiệt tình là lo lắng Hải Hùng đã chết. Một phương diện nàng bội phục chủ tử tầng tầng tính kế, nhưng về phương diện khác, nàng lại sợ hãi một ngày kia bại lộ, loại cảm giác này thật là đủ tra tấn người. Triệu Giai Thị thật dài hộ giáp bộ xẹt qua bàn duyên, hiện giờ như vậy thế cục, nàng thật sự không được ý cũng khó. Bất quá nàng vẫn là đến hảo hảo cảm tạ hạ phía trước phế thái tử phi qua nhị Giai Thị, nếu không phải nàng phía trước giả dựng sự tình. Nàng cũng sẽ không nghĩ tốt như vậy biện pháp. Nàng bất quá thoáng làm người ở hách xá Lý Thị ngày thường đồ ăn trung động chút tay chân, liền có giả dựng mạch tướng. Giờ phút này hách xá Lý Thị có bao nhiêu đắc ý, như vậy, ngày sau nàng liền có bao nhiêu thất ý, nhiều xấu hổ. Đừng hỏi nàng là như thế nào động tay chân, mọi người đều biết hách xá Lý Thị Khôn Ninh cung không khác là tường đồng vách sắt. Có khá hơn sự tình, thật là thành sự tại nhân. Hách xá Lý Thị bên người có tử phủ đệ mang tiến cung bốn cái ma ma, tín nhiệm những người này này nguyên bản không có gì, nhưng hách xá Lý Thị thực sự là quá tự tin. Không có bất luận cái gì lý do gác lại nội vụ phủ phái tới quản sự ma ma, này cân bằng chi thuật không chơi hảo, nhưng không phải dễ dàng làm người lợi dụng sơ hở. Triệu Giai Thị thừa nhận nàng làm như vậy thật là có chút không phúc hậu. Nhưng này lại như thế nào? Là kia hách xá Lý Thị quá mức thiên lệch từ nhà mẹ để mang đến nô tài, mới cho nàng cơ hội này. Thả làm nàng hách xá Lý Thị hảo hảo đắc ý đi thôi, lần này Trần bệnh hách xá Lý thị có thai người, kia chính là hách xá Lý thị tín nhiệm nhất Trần Ngự Y Y. Đến lúc đó, ai mà không cảm thấy hách xá Lý thị chơi một lần giấu trời qua biển. Khi quân vong thượng này bốn chữ rơi xuống dưới, nàng này hoàng hậu, thật đúng là cái thiên đại chê cười. Nàng đoạt nàng hoàng hậu chi vị, như vậy, nàng liền dùng như vậy biện pháp ghê tởm nàng. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý thị mỉm cười vớt chính mình bụng, tuy rằng hiện tại thân mình còn không hiện, nhưng nàng cái loại này kinh hỉ thật sự khó có thể hình dung. Khá vậy không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này trong lòng hơi hơi có chút hoảng loạn. Vạn Tuế gia đem nhị công chúa rơi xuống nước một chuyện giao cho nàng cha rõ, này đều qua đi hai ngày. Nàng nơi này lại có chút khó xử. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, ngày thường nhu nhu nhược nhược đại công chúa, thế nhưng cũng sẽ như thế tàn nhẫn độc ác. Càng nhưng khí chính là, nàng cho chính mình trêu chọc phiền toái rất lớn không nói, còn tự cho là thông minh đem kia tiểu thái giám cấp xử trí. Nàng thật sự cho rằng đem kia tiểu thái giám đầu lưỡi cấp cắt liền hết thảy đều xong việc sao. Hồ đồ, thật là quá hồ đồ. Liên như vậy một cái nho nhỏ động tác, chính là chút nào đều không có cho chính mình lưu đường lui. Đứa nhỏ này, cũng quá hồ đồ. Hách xá Lý thị than nhẹ một hơi. Nghĩ đại công chúa ngày ngày hướng nàng nơi này thỉnh an, hiện giờ ra việc này, này khó tránh khỏi sẽ không mang thai mang tiếng. Không biết có bao nhiêu người sẽ cảm thấy nàng cố ý châm ngòi đại công chúa cùng nhị công chúa, mới làm đại công chúa làm ra như vậy làm cho người ta sợ hãi sự tình. Nàng thật là như thế nào đều giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này, nàng lại không thể đủ đem đại công chúa thật sự cấp đẩy ra đi. Bởi vậy, nàng đã có thể càng tao Vạn Tuế gia ghét bỏ. Đại công chúa dù sao cũng là Vạn Tuế gia nữ nhi, nàng là hoàng hậu, nhưng cũng là mẹ cả. Nếu tại đây chuyện thượng khó giữ được đại công chúa, như vậy, Vạn Tuế gia khẳng định cảm thấy nàng tâm tư âm ngoan, cấp tưởng đem đại công chúa này phiền toái cấp giải quyết rớt. Liên ma ma nhìn chủ tử do dự, có chút khó hiểu nói, chủ tử nếu là thật sự che chở đại công chúa, chẳng phải là chứng thực này hết thảy đều là chủ tử sau lưng xối rủ. Chủ tử cũng không thể đủ mềm lòng. Hách xá Lý thị cười nói, sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Vạn Tuế gia nếu là sớm đã đối bổn cung sinh lòng nghi ngờ, như vậy chuyện này càng là đến thận trọng. Cũng trách ngươi, ngày thường cùng đại công chúa bên người ma ma lẩm nhẩm nói những cái đó lung tung rối loạn, hiện tại hảo đi, ra việc này nhi. Liên ma ma thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nàng cũng biết chính mình quá lắm miệng. Nhưng lúc ấy, nàng nơi nào sẽ nghĩ vậy chút. Đại công chúa tính tình này trong cung người ai không biết, liền con kiến cũng không dám dẫm chết. Ai có thể đủ nghĩ đến thế nhưng vừa động thủ liền như vậy làm người sởn tóc gáy đâu. Chủ tử, nô tỳ cũng không dám nữa. Là nô tỳ suy xét không chu toàn, cấp chủ tử trọc phiền toái. Hách xá Lý thị vây vây tay, thôi, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì. Càn Thanh Cung. Dẫn nhưng nuốt trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, thần sắc xưa nay chưa từng có tối tăm. Hắn biết chuyện này sau lưng khẳng định là có người động tay chân. Nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là đại công chúa. Nghĩ đại công chúa ngày ngày hướng Khôn Ninh cung sớm tối thưa hầu, giận nhưng nhìn hách xá Lý thị ánh mắt liền nhiều vài phần phỏng đoán. Hách xá Lý thị như thế nào không biết giận nhưng đang xem nàng, nàng cung kính khái đầu, chậm rãi nói, thần thiếp đã người xử trí đại công chúa bên người những cái đó ma ma. Này đó tiện tì đầy tớ ức hiếp chủ nhân, sau lưng không biết ngai nhiều ít lưỡi căn. Tài trí sử đại công chúa nhất thời hồ đồ. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, thần thiếp biết nhị công chúa lần này bị kinh hách. Nhưng niệm tỉ muội một hồi, nhị công chúa thế tất cũng sẽ không quá nhiều dây dưa việc này. Chỉ là, bởi vậy có chút ủy khuất nhị công chúa. Dẫn nhưng nhàn nhạt từ một tiếng, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới nói, khởi khái đi. Ngươi hiện giờ có mang, cũng nên hảo sinh chú ý thân mình. Vạn Tuế gia yên tâm. Thần thiếp sẽ không làm Vạn Tuế gia thất vọng. Thừa Can Cung. Hoàng Dục từ khi không chế dính côn chỗ lúc sau, sớm đã âm thầm xếp vào một ít người đi vào. Ngọc Lục Đại rơi xuống nước một chuyện, Hoàng Dục như thế nào có thể chịu đựng? Liên người đi tra rõ việc này, không nghĩ đầu mâu lại là chỉ hướng về phía Tĩnh Phi Triệu Giai Thị. Lý Thanh Hạm nghe chuyện này, trên mặt có xưa nay chưa từng có hàn ý. Việc này ngươi Hoàng A Mã có biết? Lý Thanh Hạm theo bản năng hỏi. Hoàng Dục trầm giọng nói, dính côn chỗ xưa nay cha chính là trong triều đại thần còn có một ít giang chết thế tộc, cũng không trộn lẫn cung đình việc. Nghĩ đến Hoàng A Mã còn không biết. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, kỳ thật này không khó lý giải. Xưa nay này cung đình tranh giành tình cảm ở bất luận cái gì một cái đế vương trong mắt, bất quá là việc nhỏ mà thôi. Hậu cung 3.000 giai lệ, nếu là không có này đó gợn sóng, kia liền không phải hậu cung. Giận nhưng cũng không phải là ngoại lệ, hắn thực tự cao. Cảm thấy hết thể đều ở hắn không chế chung, lại bỏ qua nữ nhân tâm đáy biển trầm, có đôi khi, thật là tiếu lý tàng đao, lực sát thương cực cao. Nếu hách xá Lý thị có bảo đại công chúa chi ý, kia ngạch nương nếu là chết nắm không buông tay, nhưng thật ra có vẻ ngạch nương keo kiệt. Hơn nữa việc này đại công chúa bất quá là cái quân cờ thôi, Triệu Giai thị mới là chân chính cái kia phía sau màn khống chế người. Ngạch nương đảo thật là xem thường này Triệu Giai thị, cho rằng nàng nghèo túng đến tận đây, sớm đã không có dạ tâm. Hiện giờ xem ra, nàng dạ tâm so với ai khác đều đại. Hận không thể này trong cung ngày ngày không yên ổn. Ngạch nương có thể tưởng tượng hảo xử trí như thế nào này Triệu Giai thị. Hoàng Dục mở miệng nói. Lý Thanh Hạm nhìn thoáng qua hắn, ý vị thâm trường nói, Triệu Giai thị nếu ở Hoàng hậu có thai một chuyện thượng động tay chân, như vậy hiện tại còn không đến đối nàng động thủ thời điểm. Làm nàng trước âm thầm đắc ý đi. Rốt cuộc nếu là truyền ra Hoàng hậu giả dựng một chuyện, đối chúng ta chính là có trăm lợi mà không một làm hại. Cho đến lúc này, ngươi Hoàng A Mã khẳng định sẽ đem phía trước giáng phúc chùa lời đồn đãi một chuyện còn có Ngọc Lục Đại rơi xuống nước một chuyện quy kết với Hoàng hậu tay. Mặc dù Hoàng hậu tưởng giải thích, kia cũng là trăm miệng mặc biện. Ai làm có giả dựng trước đây đâu, ngươi cảm thấy ngươi Hoàng A Mã còn sẽ tin nàng. Cái này hắc qua nàng bối định rồi. Đến nỗi Triệu Giai thị, ngạch nương còn sầu không biện pháp làm nàng biến mất. Nàng vốn là không tao ngươi Hoàng A Mã đã thấy. Bất quá là niệm nàng đã từng là tiên đế gia sắc phong đích phúc tấn, này trong cung mới có nàng một vị trí nhỏ. Huống chi ngươi không nhìn ra sao. Ngươi Hoàng A Mã đã sớm tưởng xử trí nàng. Ỷ vào chính mình là tiên đế gia sắc phong đích phúc tấn, liền như vậy tự cao. Lại là ngươi Hoàng A Mã đều dám đoán trách, này đoán hận chi tâm ngươi cho rằng ngươi Hoàng A Mã nhìn không ra tới. Đến lúc đó, chấm dứt nàng bất quá là một chén thuốc sự tình. Hoàng Dục như thế nào sẽ không rõ trong đó lợi hại quan hệ. Ngạch nương một phương diện ở đại công chúa sự tình thượng lui một bước, thế tất có thể làm Hoàng A Mã càng cảm thấy ngạch nương là cái khoan dung rộng lượng người. Mà Hoàng hậu nơi đó, ngạch nương mới sẽ không để ý nàng trung cung chi vị đâu. Khôn Ninh cung còn liền cần phải có nàng như vậy một cái giả dựng bị Hoàng A Mã ghét bỏ người tới tòa chấn, bởi vậy, này trong cung ai còn dám khinh đến ngạch nương trên đầu. Ngạch nương này nhất chiêu lấy tỉnh chế động thật sự là cao minh. Buổi tối thời điểm, dẫn nhưng tới. Đem đại công chúa sự tình cùng Lý Thanh Hạm nói. Lý Thanh Hạm lẳng lặng đôi xa hoa, vẫn chưa lập tức tỏ thái độ. Như vậy nàng ở dẫn nhưng xem ra, miễn bàn nhiều làm hắn đau lòng. Hắn như thế nào không biết, nàng nhất để ý chính là này mấy cái hài tử. So với cái gì vinh hoa phú quý, nàng nhất để ý chính là bọn nhỏ có thể bình an làm bạn ở bên người nàng. Hiện giờ việc này, thật là làm nàng chịu ủy khuất. Nhưng đối Ngọc Lục Đại đền bù chi ý. Phải biết rằng, ở Thanh Triều, Cố Luân công chúa là Thanh Triều Hoàng đế đích nữ chính thức phong hảo. Cố Luân là mãn ngữ thiên hạ ý tứ. Dựa vào quy định chỉ có Hoàng hậu sở sinh chi nữ phong Cố Luân công chúa, dẫn nhưng nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng, chấm đã tính toán sắc phong Ngọc Lục Đại vì Cố Luân ôn tĩnh công chúa. Lý Thanh Hạm đột nhiên thân mình cứng đờ. Nàng dù cho không còn có thưởng thức cũng biết giận phi tần sở sinh chi nữ phong hòa thạc công chúa. Nàng tuy rằng quý vì Hoàng Quý Phi, nhưng sát phong Ngọc Lục Đại vì Cố Luân công chúa, này thật là thiên đại vinh sủng. Thấy Lý Thanh Hạm ngốc lăng bộ dáng, giận nhưng méo méo nàng gương mặt, cười nói, nhìn đem ngươi sợ tới mức. Ngươi cái gì đều đừng nói, việc này chấm chủ ý đã định. Chấm đã sớm nói qua, Ngọc Lục Đại là chấm thương yêu nhất nữ nhi. Chấm tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một tia ủy khuất. Hôm sau sáng sớm, nhị công chúa bị sắc phong vì Cố Luân ôn tĩnh công chúa ý chỉ liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hách xá Lý thị này trong lòng thật là vi diệu cực kỳ. Cố Luân hai chữ, nhị công chúa như thế nào đảm đương đến khởi. Nàng bất quá là con vợ lẽ, vạn tuế gia chính là lại thương tiếc nàng, cũng không nên hỏng rồi quy củ a. Hách xá Lý thị tư tâm cảm thấy, lần này vạn tuế ra thiệt tình là có chút đích thứ chẳng phân biệt. Lần này hắn có thể thưởng nhị công chúa một cái Cố Luân công chúa, kia lần sau, nàng có phải hay không muốn sắc phong Hoàng Dục bọn họ huynh đệ chung một cái vì thái tử. Chủ tử, ngài cũng không thể đủ sinh khí. cũng không thể đủ bởi vì cái này động thai khí. Liền ma ma cũng bị rất lớn kinh hách, nàng tưởng làm sao cùng hách xá Lý thị không giống nhau. Nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể đủ tận khả năng trấn an chủ tử. Chương 169 giả dự. Cái gì? Triệu Giai thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Khương ma ma cung thân mình, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nhà mình chủ tử tự cho là tính kế sâu như vậy, không nghĩ tới không chỉ có không thương đến Lý Giai thị, ngược lại làm nàng được tiện nghi. Này trong cung người nhưng đều là nhân tình, mặt ngoài nhìn làm như Lý Giai thị lui một bước, bị chút ủy khuất. Nhưng thực chất thượng, một cái Cố Luân công chúa phong hào, nàng mới là chân chính đắc ý người kia. Nhị công chúa chính là con vợ lẽ, hiện tại không biết bao nhiêu người trong lòng nói thầm, vạn tuế gia lần này có thể vì trấn an Lý Giai thị cho nhị công chúa một cái Cố Luân công chúa phong hào. Kia ngày sau, nhưng không chừng còn như thế nào đâu. Nay vạn tuế gia đối Lý Giai thị sủng, đều có thể đủ đến đích thứ chẳng phân biệt, này đến tiện sát bao nhiêu người đến đôi mắt ta. Cũng khó trách nhà mình chủ tử tức giận bất bình. Một trận trầm mặc lúc sau, Khương ma ma mở miệng nói, nhị công chúa sắc phong một chuyện, tạm thời xem chủ tử thấy thế nào. Cố Luân hai chữ, tuy rằng thật nhiều người ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý ai không ở nói thầm vạn tuế gia đích thứ chẳng phân biệt. Cũng coi như là lại lần nữa đem Hoàng Quý Phi nương nương đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng. Ngài đương đại gia để ý chính là nhị công chúa sắc phong một chuyện, kỳ thật cũng không phải. Nhị công chúa lại tôn quý, cũng cùng Giang Sơn đại thống không có liên lụy, đại gia quan tâm vẫn là đại A ca bọn họ mấy huynh đệ. Triệu Giai thị mày một ninh, ngươi nói cũng là, tiền triều những cái đó hán thần nhất của hủ, phía trước cũng không phải chưa từng có khuyên can vạn tuế ra bỏ mẹ lấy con, để tránh uy hiếp Giang Sơn xa tác. Hiện giờ, sợ là lại ngồi không yên. Nói, khoe miệng nàng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, cũng là nàng quá nóng nội, nàng sợ cái gì. Trong cung này nhất nên ngồi không được chính là Khôn Ninh cung vị kia, tiếp theo còn có Đoan Phi Khâu thị, nàng cũng không tin các nàng trong lòng không có gợn sóng. Triệu Giai thị hơi hơi cúi đầu, mảnh khảnh ngón tay chậm rãi xẹt qua chén trà bên cạnh, trong lòng hảo không mau ý. Ngưng Huy Đường. Đại công chúa từng đợt kinh hãi, bình tĩnh mà xem xét, nàng không nghĩ tới hoàng hậu nương nương thế nhưng sẽ bảo nàng. Hôm qua nhi hoàng hậu nương nương bên người liền ma ma cho nàng tặng mấy quyển kinh thư. Mà nàng bên cạnh mấy cái ma ma cũng đều bị đuổi đi, nội vụ phủ an trí tân nhân tới phụng dưỡng nàng. Như thế đại trận thế, đại công chúa chính là lại ngu dốt cũng biết hoàng hậu nương nương trong lòng cùng gương sáng dường như. Còn chưa kịp cao hứng, nàng liền rốt cuộc cười không nổi. Cố Luân công chúa. Hào một cái Cố Luân ôn tĩnh công chúa. Mấy năm nay nàng không thể so Ngọc Lục đại đến Hoàng A Mã sủng ái cũng thế, rốt cuộc, hai người đều không có phong hào. Nhưng hiện tại, nàng như thế nào có thể không xấu hổ? Nàng cái này đại công chúa đương cũng thật đủ vất ức. Cố Luân công chúa kia chính là chỉ có hoàng hậu sở sinh công chúa mới có phong hào, nàng biết Hoàng A Mã thiên sủng Ngọc Lục đại, nhưng đến như vậy trình độ, thực sự là làm nàng kinh hãi. Nàng thật sự không hiểu, vì cái gì đồng dạng là Hoàng A Mã nữ nhi, khác biệt sẽ như thế to lớn. Mấy năm nay nàng cũng không phải không có chuẩn bị quá như thế nào làm Hoàng A Mã nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng nàng nên làm cũng đều làm. Nàng cẩn thủ quy củ, đoan trang hào phóng, cũng không gây chuyện. Nhưng Ngọc Lục đại đâu? Thường xuyên trộm chuồn ra cung không nói, còn cậy sủng mà kiêu, ỷ vào Hoàng A Mã sủng ái, liền hoàng hậu nương nương đều không bỏ ở trong mắt. Nghĩ vậy chút, đại công chúa ánh mắt một ngưng. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe phanh mà một tiếng, đại công chúa trên tay dùng một chút lực, tiểu giường đất trên bàn bình hoa trung mâu đơn theo tiếng mà đoạn. Một bên tân điều tới cẩn ma ma thở dài một hơi, chủ tử làm gì vậy? Chủ tử thiên kim chi khu, không cẩn thận bị thương chính mình nhưng làm sao bây giờ? Đại công chúa lắc lắc đầu, nghẹn ngào rốt cuộc nói không ra lời. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng đỡ cẩn ma ma tay đứng lên, chậm rãi nói đến cũng có vài mặt trời lặn hướng đích ngạch nương nơi đó đi thỉnh an, hôm nay liền đem ta sao kinh cuốn cùng mang qua đi. Xem như lấy này đó kinh cuốn cấp đích ngạch nương trong bụng hài tử cầu phúc đi. Cẩn ma ma nhìn nàng, chủ tử có này phân hiếu tâm, hoàng hậu nương nương chắc chắn vui mừng. Thừa can cung. Nương nương, nghe nói hôm nay lâm triều thời điểm, lấy Lý Quang Bình cầm đầu hán thần gián ôn, đối vạn thuế gia sắc phong nhị công chúa vì Cố Luân công chúa một chuyện, rất có phê bình kín đáo, có đích thư chẳng phân biệt chi ngại. Lý Thanh Hạm không nói gì, chỉ là không chút để ý dùng nắp trà bắt chung trà chung phù mạn. Ngọc Châu lại nói, trước mắt trong triều có không ít đồn đãi, đem chủ tử ngài cùng thương trụ vương sủng phi đát kỷ đánh đồng. Nghe lời này, Lý Thanh Hạm cười nhạo một tiếng, kia liền muốn xem bọn họ có hay không cái kia năng lực vặn ngã bổn cung. Ngọc Châu môi giật giật, do dự vài giây, mở miệng nói, kia Lý Quang Bình ngày thường rất là trung dung, tuy rằng là hán thần, nhưng hiếm khi như vậy làm nổi bật. Lần này nhưng thật ra làm nô tỳ có vài phần kinh ngạc. Lý Thanh Hạm châm chọc cười cười, ngươi quên mất sao? Này Lý Quang Bình phụ thân từng đến Sony dịu dắt, nhìn thấu cái này, liền không khó lý giải hắn hiện giờ này hành vi. Từ Vạn Tuế ra đăng cơ lúc sau, đối hách xá Lý nhất tộc tuy rằng bốn phía khao thưởng, khá vậy không phải không có phòng bị chi tâm. Nếu không, cũng sẽ không đem dính côn chỗ giao cho Hoàng Dục khống chế. Chỉ tiếc à, tắc ngạch đồ vẫn là quá đắc ý, ở đích thứ chuyện này thượng, vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn. Nghe này nhà mình chủ tử nói như vậy, Ngọc Châu nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa nói, làm hắn đắc ý đi thôi, qua không bao lâu, chờ trong cung truyền ra Hoàng hậu nương nương giả dựng tin tức, hách xá Lý nhất tộc còn có gì mặt mũi ở. Lý Thanh Hạm buông trong tay chén trà, lười nhác dựa ở trên gối dựa, buồn bã nói, qua không bao lâu, liền đến tổng tuyển cử. Tự Vạn Tuế ra đăng cơ tới nay, này xem như trong cung lần đầu tiên tổng tuyển cử. Đến lúc đó, trong cung nhưng có náo nhiệt. Ngọc Châu gật đầu, nghe nói Triệu Giai thị biểu muội Phú Sát thị, còn có Đoan phi thân muội muội Khâu thị cũng ở bị tuyển chi liệt. Giang Ninh dệt Tào gia tựa hồ cũng có một cái tiểu nữ nhi tới rồi tuyển tú tuổi, chính như chủ tử theo như lời lần này nhưng có náo nhiệt. Giang Ninh Tào gia. Lý Thanh Hạm thấp giọng cười, nếu không phải nàng nhớ không lầm nói, mấy ngày nay Vạn Tuế gia đã có tâm tư làm Ung Thân Vương đi tra Tào gia. Nếu nói Tào gia làm sai cái gì, kỳ thật hắn duy nhất sai đó là chữa vị chi tranh khi, thái độ quá trung dung. Thậm chí là ở lúc trước Vạn Tuế gia bị giam cầm ở Thượng Tứ Viện, Tào gia cũng không hề có tỏ thái độ. Như vậy trung tâm, Tiên Đế gia tất nhiên là thực vừa lòng. Nhưng hôm nay vinh đăng đại điển Vạn Tuế gia, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy liền tha hắn. Hàm Phúc Cung. Khâu thị chuyển trong tay Phật Châu, trên mặt có che giấu không được sầu lo. Họa mi ở một bên cấp lư hương chung thêm chút đàn hương, xoay người nhìn nhà mình chủ tử xuất thần bộ dáng, nàng kinh ngạc nói, chủ tử, này phiên nếu là nhị tiểu thư có thể vào cung, chủ tử bên người chính là nhiều trợ lực. Nhưng nô tỳ nhìn chủ tử, như thế nào cũng không như thế nào cao hứng đâu. Khâu thị ngước mắt nhìn họa mi liếc mắt một cái, thở dài trong lòng một tiếng, này trong cung nơi nào có tỉ muội tình thâm, dù cho là thân tỉ muội cũng sẽ vì tranh sủng mà rơi đến giết hại lẫn nhau, như vậy ví dụ còn thiếu sao. Bổn cung lễ Phật nhiều năm như vậy, nếu là còn nhìn không thấu này đó, bên kia sống uổng phí. Hùng chi bổn cung sớm đã vô tình tranh sủng, nhưng muội muội cùng bổn cung không giống nhau, nàng niên thiếu phương hoa, dạ tâm khẳng định rất lớn. Như vậy nàng, thật sự sẽ trở thành bổn cung trợ lực. Không thấy được đi. Lại nói, mặc dù nàng được sủng ái, nàng thật sự sẽ đem Hoàng Diệu coi như mình ra sao. Sợ là sợ nàng đem Hoàng Diệu coi như trong tay quân cờ. Mà bổn cung vì Quang Diệu môn mi, không thể không làm ra thỏa hiệp. Họa mi lẳng lặng nhìn Khâu thị sau một lúc lâu, chậm rãi nói, chủ tử làm sao cần tưởng nhiều như vậy đâu. Lấy chủ tử tâm cơ cùng trầm ổn, tuyệt đối có thể đem nhị tiểu thư vì ngài sử dụng. Khâu thị ngẩn người, lắc lắc đầu, thôi, ngươi lỡ bổn cung đi Phật đường đi. Hôm nay kinh cuốn còn không có sao đâu. Nửa tháng lúc sau, nội vụ phủ sớm đã đem bị tuyển tú nữ danh sách giao cho hách xá Lý thị trên tay. Hách xá Lý thị quay đầu lại nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, ma ma, phân phó nội vụ phủ đem tên này sách cấp Hoàng Quý Phi nương nương cũng đưa một phần qua đi. Liền ma ma có chút do dự nhìn hách xá Lý thị, chủ tử cần gì như thế cất nhắc Lý Giai thị. Ngài mới là Trung Cung Hoàng hậu. Nay tuyển tú việc Lý Giai thị nơi nào có nhúng tay phần. Thục không biết, hách xá Lý thị kỳ thật có chính mình suy tính. Từ khi nhị công chúa kia chuyện lúc sau, Vạn Tuế gia chung quy là đối nàng có vài phần lòng nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại nàng trong tay cũng không có Trung Cung tiên biểu, tổng không nghĩ trêu chọc chút nhàn ngôn thoái ngữ. Huống chi, nàng nhưng nhìn thấy, lần này danh sách chung nhưng có mấy cái lợi hại nhân vật, đủ để cấp Hoàng Quý Phi uy hiếp. Nếu là Hoàng Quý Phi ỷ vào chính mình ân sủng mà đem những người này loại bỏ, kia đã có thể không rộng lượng. Nghĩ đến Vạn Tuế gia nếu là đã biết, khẳng định cũng sẽ không thích. Cho nên nói, Này tuyển tú sự tình đừng nhìn mặt ngoài là nàng cất nhắc Lý Thanh Hạm, kỳ thật cũng coi như là một cái nho nhỏ bấy dập. Hơn nữa nàng còn tồn tâm tư, nương tuyển tú việc khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu giao ra trung cung tiên biểu. Chỉ tiếc, hách xá Lý Thị còn không có tới kịp xem kịch vui, bản thân lại có phiền toái. Ngày này sáng sớm nàng liền phát giác chính mình bụng nhỏ hơi hơi có chút chứng đau, liền như tới nguyệt sự giống nhau. Nhưng nàng cũng không hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc, nàng mang thai, sao có thể tháng sau tin. Nay không tiện cho rằng chính mình thai tượng bất ổn, mới lạc đỏ. Vội vã liền đem thái y y viện Trần Ngự Y y mời tới. Trần Ngự Y y đem hồi lâu mạch, lại là đã chịu rất lớn kinh hách dường như, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nhìn hắn kia cái chán mồ hôi lạnh, hách xá Lý Thị trong lòng căng thẳng. Vài phút sau, Khôn Ninh cung truyền đến một trận bùn bùn tiếng vang. Không trong chốc lát, hoàng hậu nương nương giả dự việc, liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Chính là trong cung những cái đó cung nữ thái giám, đều không tránh được khua môi múa mép. Sao có thể? Sao có thể? Hách xá Lý Thị rơi lệ đầy mặt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giờ phút này nàng thật là lại tức lại cấp, bởi vậy Vạn Tuế gia khẳng định sẽ kết luận lần trước nhị công chúa rơi xuống nước một chuyện là nàng sau lưng chủ đạo. Nay liền có thể giải thích nàng vì sao sẽ giả dự. Nhưng nàng thề với trời, nàng thật sự không có. Giờ khắc này, nàng mới biết được, chính mình bị người tính kế. Liền ma ma cả người cũng ngốc, giả dựng đây chính là tử tội. Khi quân vong thượng bốn chữ khấu hạ tới, mặc dù nhà mình chủ tử là hoàng hậu, kia cũng sẽ có rất lớn thiệt hại. Này nhưng như thế nào cho phải a? Hách xá Lý Thị thật dài hộ giáp bộ cơ hồ lâm vào lòng bàn tay, nàng không biết nên cùng Vạn Tuế ra như thế nào giải thích việc này. Nàng chẳng lẽ có thể nói này hết thể chỉ là cái trùng hợp sao? Ai sẽ tin nàng? Lần đầu tiên, hách xá Lý Thị cảm thấy này hậu cung thật sự tràn đầy hàn ý, nàng giờ khắc này mới bừng tỉnh giác ngộ. Nguyên lai nàng thật sự quá mức tự tin, quá mức đại ý. Nếu không cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chật vật, như vậy bị động. Vạn Tuế gia, thần thiếp không có, thần thiếp thật sự không có. Thần thiếp cũng không biết vì cái gì, thế nhưng sẽ như vậy. Hách xá Lý Thị nghẹn ngào quỳ trên mặt đất, nàng cũng không hy vọng xa vời Vạn Tuế gia sẽ thông cảm nàng, nhưng nghe Vạn Tuế gia lạnh lùng kia mấy chữ, nàng rốt cuộc nhịn không được đau khóc thành tiếng. Hoàng hậu hảo sinh dưỡng thân mình, chẳng còn muốn chính vụ yêu cầu xử lý. Ném xuống những lời này, giận nhưng liền rời đi. Dừng ở hách xá Lý Thị trong mắt, Vạn Tuế gia đã chán ghét đến liền một câu đều khinh thường cùng nàng nói. Nàng liền giải thích quyền lực đều không có. Mama. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hách xá Lý Thị bắt lấy liền ma ma cánh tay, nhất thời cũng hoảng sợ. Liền ma ma trầm mặc mấy phần, gàn từng chữ một nói, xem ra chủ tử đến cha rõ nhị công chúa rơi xuống nước chuyện đó. Dựa vào nô tỳ tưởng, có lẽ đại công chúa tại đây sự kiện chung cũng bị coi như quân cờ. Nếu thật là nói như vậy, kia người này, thật là hảo tính kế. Hách xá Lý Thị thân mình đột nhiên cứng đờ, ma ma cảm thấy. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Lý Giai Thị? Này hết thể đều là nàng tự đạo tự diễn. Nghĩ vậy dạng khả năng tính, hách xá Lý Thị sau lưng tức khắc một trận gió lạnh thổi qua. Liền ma ma hiển nhiên cũng cùng hách xá Lý Thị tưởng giống nhau, bởi vì chỉnh chuyện chung, nàng mới là lớn nhất được lợi giả. Điểm này, là ai đều không thể phủ nhận. Chương 174 Thiết Lao Ngục Vĩnh Cùng Cung Tí thiếp cấp thành tần nương nương thỉnh an. Cẩm quý nhân hiện giờ đã có 7 cái nhiều tháng có thai, thấy nàng tới, thành tần cười vây vây tay, muội muội nghiên cứu nhiều như vậy lễ, mau tới đây ngồi. Cẩm quý nhân theo lời đến gần, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn tỷ tỷ hôm nay khí sắc nhưng thật ra hảo rất nhiều. Mới vừa rồi thành tần bên người cung nữ san hô truyền lời làm nàng lại đây thời điểm, nàng này trong lòng liền có chút nghi vấn, chỉ là thành tần không mở miệng, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi. Thành tần gật đầu cười cười. Cẩm quý nhân lời này thật đúng là nói đúng. Từ khi bị Đường thị làm hại lại vô sinh dục khả năng, nàng tại đây trong cung nhật tử đó là không thấy ánh mặt trời. Dựa vào chính mình này một cung chủ vị, nàng nguyên còn nghĩ đem cẩm quý nhân trong bụng hài tử nhận nuôi ở chính mình bên người. Nhưng hoàng hậu nương nương giả dựng bị Vạn Tuế gia chán ghét tin tức sau khi truyền ra, nàng này trong lòng liền sinh vài phần thấp thỏm. Trong cung năm cái A ca, trừ bỏ nhị A ca ở ngoài toàn xuất phát từ thừa càn cung. Hoàng hậu nương nương hiện giờ lại như vậy xấu hổ hoàn cảnh, vì củng cố chính mình vị trí, không thiếu được tưởng dưới trướng có cái A ca bản thân. Kể từ đó, nàng chính là bị động. Nàng tự hỏi không có gì tư cách cùng hoàng hậu nương nương đi tranh, nhưng nàng mưu hoa lâu như vậy, như thế nào bỏ được đem này hết thể chắp tay nhường lại. Hơn nữa, mặc dù hoàng hậu nương nương hiện tại không có như vậy tâm tư, cũng bảo không chuẩn Cẩm Quý Nhân chính mình sinh khác ý niệm. Rốt cuộc so với hoàng hậu nương nương này cây đại thụ, nàng kẻ hèn một cái tân vị, lại tính cái gì? Đổi làm bất luận cái gì một người, đều sẽ lựa chọn phản bội nàng mà lựa chọn hoàng hậu nương nương. Thanh Tân cầm trong tay chung trà, nhẹ nhàng dùng nắp trà phiết mặt trên phù mạn, ý vị thâm trường nhìn Cẩm Quý Nhân liếc mắt một cái, nàng mới nói, bổn cung nếu là nhớ không lầm nói, Thuần Quý Nhân nên là cùng muội muội cùng phụng dưỡng Vạn Tuế gia. Không dối gạt muội muội nói, bổn cung ánh mắt đầu tiên nhìn các ngươi hai người thời điểm, cảm thấy Thuần muội muội là một cái tâm cao khí ngạo người, cũng rất có lòng dạ nhi. Nguyên tưởng rằng tại đây trong cung sẽ so muội muội đi xa hơn. Cẩm Quý Nhân giật mình, nàng biết lúc này Thành Tần đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đề cập Thuần Quý Nhân. Nay trong cung ai không biết, Duyên Hy cung chủ vị tiểu Lý Giai Thị căn bản là không chấp nhận được Thuần Quý Nhân, hoàn toàn không đem Thuần Quý Nhân coi như này trong cung phi tần, quá đến nhật tử lại là liền bên người nàng cung nữ nếu trần đều không bằng. Nghĩ này đó, Cẩm Quý Nhân sắc mặt trắng nhợt, chẳng lẽ là Thành Tần nương nương ở nương Thuần Quý Nhân tới cảnh cáo nàng. Nghĩ gần đây trong cung tình thế, nhiều như vậy gọn sóng, Cẩm Quý Nhân đột nhiên suy nghĩ cẩn thận chút cái gì. Hoàng hậu nương nương giả dựng bị Vạn Tuế gia ghét bỏ, này đều mấy ngày Vạn Tuế gia liền Khôn Ninh cung cũng chưa bước vào một bước. Chẳng lẽ Thành Tần nương nương cho rằng nàng sẽ nhìn thời cơ này tới đầu nhập vào Hoàng hậu nương nương. Cẩm Quý Nhân trong lòng đột nhiên một lộ bộ, vội vàng đứng lên liền quỳ trên mặt đất, tỷ tỷ thỉnh minh giám, tỷ thiếp như thế nào sẽ sinh như vậy tâm tư. Tỷ thiếp há là loại này vong ân phụ nghĩa người. Tỷ nữ thiếp tự vào cung khởi, nếu không phải có tỷ tỷ quan tâm, như thế nào sẽ có trong bụng đứa nhỏ này. Hoàng hậu nương nương cố nhiên là lục cung chi chủ, nhưng tỷ thiếp lại là biết, tại đây trong cung muốn quá an bình nhật tử, kia liền không thể đủ bị ma quỷ ám ảnh. Giả sử tỷ thiếp trong bụng hài tử là cái A ca, kia bất quá là hoàng hậu nương nương trong tay quân cờ thôi. Thừa can cung hoàng quý phi nương nương cũng không phải là bài trí, ở tỷ thiếp xem ra thực sự là cái lợi hại người. Tỷ thiếp như thế nào bỏ được chính mình hài tử từ nhỏ đã bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng. Nói, nàng có vài phần nước nở nói, tỷ thiếp hy vọng bất quá là có thể bình bình an an quá xong cả đời này, ngẫm lại phía trước vì chữa vị chi tranh bị giam cầm cách tước bắt ra, cựu ra. Tỷ thiếp sao còn dám như vậy đại dạ tâm. Chỉ hy vọng hài tử lớn lên lúc sau có thể làm nhàn tản vương gia, kia đã là thực hảo. Nghe những lời này, Thanh Tần không khỏi có chút nốc. Cẩm Quý Nhân này thái độ, nàng không biết rốt cuộc có nên hay không tin tưởng. Này trong cung thế nhưng có người không dạ tâm, chỉ nghị an với một góc, này thật là làm người khó có thể tin. Nhưng nhìn nàng biểu tình, lại thực sự không giống như là ở nói dối. Như vậy khả năng tính chỉ có một, hoặc là nàng quá sẽ trang, hoặc là nàng thật là vô, dục vô cầu. Thanh Tân thở dài trong lòng một tiếng, ý vị thâm trường đối với Cẩm Quý Nhân nói. Bổn cung nhưng thật ra hôm nay mới biết được, ngươi thế nhưng như vậy minh bạch. Tuy rằng có câu nói rất đúng, phú quý hiểm trung cầu. Nhưng ngươi ta đều minh bạch, ngươi ta như vậy ra thế như thế nào có thể cùng hoàng quý phi nương nương còn có hoàng hậu nương nương đi tranh, vỡ đầu chảy máu lúc sau sẽ chỉ là vạn trượng vực sâu. Ngươi nếu là tin bổn cung, đứa nhỏ này bổn cung chắc chắn coi như mình ra, tuyệt đối không dám có bất luận cái gì tư tâm. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Đỡ Cẩm Quý Nhân đứng lên. Không đợi Cẩm Quý Nhân nói chuyện, Thành Tân lại nói, bổn cung đã nhiều ngày tự mình làm vài món tiểu hài tử xuyên y phục cùng giày. Muội muội lại đây nhìn xem, thích chứ? Cẩm Quý Nhân nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng, tỷ tỷ có này phiên tâm tư, muội muội đoạn không dám quên. Khôn Ninh cung. Chủ tử, không mấy tháng Cẩm Quý Nhân liền muốn sinh sản, kia Lâm thị không chừng có bao nhiêu đắc ý đâu. Liền ma ma lời này thật là tồn cố ý. Từ khi giả mang thai kiện lúc sau, Vạn Tuế gia hồi lâu cũng không bước vào Khôn Ninh cung. Nàng không cầu khác cái gì, nàng chỉ là nghĩ này Khôn Ninh cung có cái gì có thể lưu lại Vạn Tuế gia. Nghĩ nghĩ, liền ma ma liền không khỏi đem chủ ý đánh tới Cẩm Quý Nhân trên bụng. Nay mặc kệ là cái tiểu công chúa vẫn là cái tiểu ác ca, nếu là có thể nhận nuôi ở chủ tử bên người. Kia Vạn Tuế gia nhưng không được lại đây xem hài tử. Bởi vậy, chủ tử nhưng không phải có cơ hội. Nàng xem ra tới, Vạn Tuế gia hiện giờ là ở nổi nóng, mới vắng vẻ chủ tử. Nhưng lúc này tùy ý bị Vạn Tuế gia lượng, liền quá bị động. Mắt nhìn liền phải tuyển tú, trong cung nếu là vào tân nhân, thời cơ đã có thể càng không đúng rồi. Hách xa Lý thị bị liền ma ma nói ngẩn người, mấy ngày nay nàng căn bản là không công phu đi quản cẩm quý nhân. Hiện tại tưởng tượng, nàng nhưng thật ra thật sự đối Lâm thị xem trọng vài phần. Này trong cung không nghĩ làm cẩm quý nhân trong bụng hài tử sinh hạ tới phi tần khẳng định không ít, nhưng cẩm quý nhân hiện giờ còn có thể đủ bình yên vô sự, này hết thể định là muốn quy công với Lâm thị. Lâm thị phía trước bị Đường thị tính kế lại vô sinh dục khả năng, có thể nghĩ nàng phòng bị có bao nhiêu sâu. Phía trước, đối với Lâm thị nhận nuôi cẩm quý nhân hài tử chuyện này, Hách xá Lý thị căn bản là khinh thường. Mặc kệ nàng thành công cùng không, cùng nàng căn bản không có bất luận cái gì căn hệ. Nhưng hiện tại cẩn thận tưởng tượng, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình có thể tại đây sự kiện càng thêm lấy lợi dụng. Thấy Hách xá Lý thị này thân sắc, liền ma ma liền biết nàng nghĩ đến điểm này thượng. Nàng cung kính nói, chủ tử, muốn nô tỳ nói à, ngài liền đem cẩm quý nhân này trong bụng hài tử nhận nuôi ở chính mình bên người. Còn sợ Vạn Tuế gia không tới. Nói nữa, nô tỳ nhìn cẩm quý nhân kia bụng, tám phần là cái tiểu A ca. Đến lúc đó chủ tử dưới trướng có cái hoàng tử, cũng có thể đủ củng cố chính mình địa vị. Đang muốn nói nữa, Hách xá Lý thị lại là do dự dự nói, tuy rằng chủ ý này không tồi nhưng buồn cung cảm thấy vẫn là quá trướng mắt. Ngươi không phải không biết phía trước phế thái tử phi qua nhị giai thị bị Vạn Tuế gia ghét bỏ, trong đó có một nguyên nhân chính là bởi vì nàng tâm quá lớn, muốn nhận nuôi nhị A ca hoàng diệu. Này rốt cuộc thị hoàng tử, nếu là bị Vạn Tuế gia cho rằng buồn cung cũng không an phận, chính là mất nhiều hơn được. Nói tới đây, liền ma ma cũng biết chính mình là có chút thiếu suy xét. Nhưng hiện tại này khốn cảnh, nên như thế nào giải đâu? Mấy ngày nay hoàng hậu nương nương không thiếu phái người đi tra nhị công chúa rơi xuống nước một chuyện, nhưng kia bị cắt đầu lươi thái giám lại không cẩn thận rơi xuống nước bỏ mình, đã sớm kéo đến bãi tha ma đi. Này không, manh mối cũng chặt đứt. Này đang nói đâu, chỉ thấy thái giám tiểu thuận tử vội vàng đi đến, chủ tử, tìm được rồi, tìm được rồi. Liền ma ma ánh mắt đột nhiên một lăng, thấp giọng cửa mắng, hoảng cái gì hoảng, cũng không sợ va chạm chủ tử. Tiểu thuận tử lại là ước chế không được vui vẻ nói, chủ tử, mới vừa rồi tác đại nhân phái người tới truyền lời, nói là kia Giang Phúc chùa Huyền Vân Đại Sư tìm được rồi. Hiện giờ, đã bị tác đại nhân đè ở phủ đệ địa lao. Hách xa Lý thị đột nhiên biến sắc, run rẩy thanh âm nói, chính là hỏi ra cái gì. Tiểu thuận tử gần từng chữ một nói, chủ tử ngài khẳng định không thể tưởng được, này Huyền Vân Đại Sư thế nhưng là chịu Triệu Giai thị sai xử. Nguyên bản việc này lúc sau Triệu Giai thị an bài hắn đi Giang Nam Vân Du, không nghĩ tới mới ra kinh thành hắn liền nhìn ra chút manh mối, Chu Toàn nhiều ngày lúc này mới may mắn chạy trốn. Nay không, mới trở lại kinh thành, đã bị tác đại nhân cấp bắt vừa vặn. Hách xa Lý thị tức khắc minh bạch, nguyên lai này hết thảy đều là Triệu Giai thị tính kế. Nếu là không có hôm nay những lời này, nàng đã sớm đem này hết thảy đều quy kết ở Lý Giai thị trên người. Có thể nghĩ, ngày sau nàng khẳng định là coi Lý Giai thị vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vì cùng Lý Giai thị đấu, mất đi lý trí. Liên như phía trước phế thái tử phi qua nhĩ Giai thị giống nhau. Triệu Giai thị thật là hảo thâm tâm tư, thế nhưng một vòng khấu một vòng, tính kế đến tận đây. Hách xá Lý thị thiệt tình không thể không bội phục. Mama, đỡ bổn cung hướng Càn Thanh cung đi, bổn cung hôm nay cũng không tin kia Triệu Giai thị còn thoát được quá. Khải Tương cung. Cái gì? Thế nhưng bị hắn cấp đào tẩu. Triệu Giai thị đột nhiên một phách cái bàn, tràn đầy phẫn nộ nói. Khương ma ma thấp giọng nói, những cái đó nô tài chỉ cho rằng Huyền Vân Đại Sư mặc dù là chạy thoát, cũng quả quyết sẽ không trở lại kinh thành chịu chết. Vì không bị lao ra trách phạt, liền tới rồi cái dấu trời qua biển. Không thành tưởng, hôm nay lão ra được đến tin tức, Huyền Vân Đại Sư bị tác đại nhân cấp bắt đi. Triệu Giai thị sau lưng từng đợt gió lạnh truyền đến. Còn chưa kịp tìm được đền bù biện pháp, liền thấy bên ngoài Vạn Tuế gia bên người Đức Thuận công công tới. Tĩnh phi nương nương, cùng nô tài đi một chuyến đi, Vạn Tuế gia hiện giờ đã ở Càn Thanh cung chờ. Càn Thanh cung. Chư vị phi tần toàn nghe tiếng do tới. Lý Thanh Hạm nhìn hoàng hậu như là đánh cái thắng trận bộ dáng, trong lòng nhịn không được một trận buồn cười. Triệu Giai thị việc này thượng hách xá Lý thị thật là có công, nhưng nàng sợ là không hiểu biết Triệu Giai Thị tính tình đi, nàng chẳng lẽ còn gửi hy vọng với Triệu Giai Thị có thể cung khai hết thảy, có thể đem giả dựng một chuyện cấp lật qua đi. Triệu Giai Thị người này nhất cao ngạo, hiện giờ nàng nói ra là cái chết, không nói ra tới, cũng là chết. Dù sao đều là vừa chết, nàng sao có thể như hách xá Lý Thị ý. Phải biết rằng, Triệu Giai Thị chính là từ đầu đến cuối cho rằng hách xá Lý Thị đoạt đi rồi nàng hoàng hậu chi vị. Thính phi, ngươi cũng biết tội. Quỳ trên mặt đất Triệu Giai Thị như Lý Thanh Hạm sở liệu, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Thấy nàng như vậy, hách xá Lý Thị mày nhăn lại, như thế nào? Muội muội chẳng lẽ là muốn đem Huyền Vân Đại Sư áp lên tới mới bằng lòng chiêu? Triệu Giai Thị khinh thường liếc xéo hách xá Lý Thị liếc mắt một cái, chuyện tới trước mắt, ta có gì không dám chiêu? Không sai, ta chính là hận độc ngươi cùng Lý Giai Thị, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi một cái cướp đi ta hoàng hậu chi vị, một cái lại cướp đi vốn nên thuộc về ta ân sủng? Nói đến sau lại nàng lại là tự mình lẩm bẩm, ta mới là tiên đế gia sắc phong thái tử đích phúc tấn, nhưng vạn tuế gia thật là hảo tàn nhẫn tâm, thế nhưng cho ta một cái phi vị. Thính phi, thính phi. Vạn tuế gia ngay từ đầu cũng đã đem ta biếm lãnh cung. Nếu như vậy, ta còn sợ cái gì? Còn có cái gì nhưng kiêng kỵ? Hách xá Lý Thị rất khó tin tưởng Triệu Giai Thị thế nhưng như vậy không phối hợp. Dừng một chút lúc sau, nàng mở miệng nói, Triệu Giai Thị, đem ngươi sở làm hết thảy đều từ thật đưa tới. Buồn cung có lẽ sẽ niệm ở ngươi. Còn chưa nói xong, Triệu Giai Thị liền ha ha nở nụ cười, kia tươi cười lại là cho người ta vài phần quỷ dị cảm giác. Như thế nào? Hoàng hậu nương nương ngài cũng sợ. Ngài chẳng lẽ là tưởng đem giả dựng sự tình cài lên đầu ta? Hách xá Lý Thị thần sắc cứng đờ, nhìn giận nhưng ở một bên nhíu mày bộ dáng, nàng thấp giọng khiển trách nói, chớ có nói bậy. Nói xong, nàng đứng lên, chậm rãi quỳ rạp xuống đất, nói, vạn tuế gia, thỉnh ngài tin tưởng thần thiếp thành thật không có như vậy tâm tư. Giận nhưng không kiên nhẫn một phen cầm trong tay Phật Châu ném ở trên bàn, tính phi Triệu Giai Thị, tâm tư ác độc, tức tước phong hảo, biếm lãnh cung. Hách xá Lý Thị khó có thể tin nhìn giận nhưng, nàng đột nhiên có một loại bi ai. Vạn tuế ra thế nhưng liền hỏi cũng không hỏi, liền làm như vậy định đoạt. Rõ ràng, là không tin nàng vô tội. Thừa căn cung. Vạn tuế ra, mới vừa rồi ngài như thế nào không cho hoàng hậu nương nương đem lên tiếng xong đâu. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng cho hắn méo bả vai, cười nhạt nói. Giận nhưng duỗi tay lôi kéo nàng ngồi ở hắn trên đùi, ánh mắt có vài phần khói mù, nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Này đó đều không sao cả. Châm muốn chính là một cái hoàng hậu, một cái cẩn thủ bổn phận hoàng hậu. Lý Thanh Hạm rất khó tin tưởng nói như vậy hắn thế nhưng chút nào không do dự nói ra. Xem ra, hắn là nương sự cố này ý cấp hách xá Lý Thị cảnh cáo. Chẳng lẽ, là tắc ngạch đồ có chỗ nào có phạm cái gì kiêng kỵ sao? Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Hạm bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này liền ra ở kia Huyền Vân Đại Sư trên người. Hách xá Lý nhất tộc lại hiền hách. Cũng bất quá là vạn tuế gia nô tài, nhưng tắc ngạch đồ dám tư thiết lao ngục, nghiêm, hình, khảo, đánh. Nay thiệt tình là không đem vạn tuế gia đặt ở trong mắt. Vốn dĩ việc này khả đại khả tiểu, nhưng nghề hà hách xá Lý nhất tộc công cao chấn chủ, lại ra trong đó cung hoàng hậu, việc này liền thay đổi vị. Nàng. Chương 171 Mỹ Nhân Đảo. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý Thị hơi hơi nhướng mày, Triệu Giai Thị bị biếm lãnh cung chuyện này. Nàng như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, thậm chí là, nghẹn muốn chết. Nàng nguyên bản là muốn dùng Triệu Giai Thị cái này lợi thế tới giảm bớt hiện tại này khốn cảnh. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa đoán trước đến, vạn tuế ra thế nhưng nhẹ nhàng bâng cơ liền làm định luận, căn bản là làm nàng không hề phát huy đường sống. Hảo hảo một cái cơ hội cứ như vậy bạch bạch sai mất. Tuy rằng nàng vào cung thời gian ngắn ngủi, nàng như thế nào nhìn không ra tới. Vạn tuế ra đối nàng có ẩn ẩn cảnh cáo chi ý tưởng tượng đến này, nàng trong lòng liền có chút hơi hơi bị khuất. Tại sao lại như vậy? Giả dựng chuyện này hách xá Lý Thị xem như minh bạch, nàng tám phần là bị Triệu Giai Thị bày một đạo, nàng trong lòng minh bạch, kia vạn tuế ra càng sẽ không không rõ. Nhưng vạn tuế ra như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thái độ, làm nàng không thể không đi hoài nghi vạn tuế ra dụng tâm. Mama, mấy ngày nay tam đệ không lại trêu chọc thị phi đi. Hách xá Lý Thị trong miệng tam đệ là phủ đệ con vợ lẽ tam thiếu gia, chỉ là người này ngày thường cà lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng thực. Lại ủy vào nàng hiện giờ quý vì hoàng hậu chi vị, thêm chi sau lưng còn có hách xá Lý nhất tộc, liền càng thêm không coi ai ra gì. Hôm nay đùa giỡn, lương, gia, phụ, nữ, ngày mai đầu đường đánh nhau, thật là không thiếu trêu chọc phiền toái. Liền ma ma lắc lắc đầu, từ khi lần trước tam thiếu gia va chạm đại A ca bị lao ra trượng trách lúc sau, liền thu liễm rất nhiều. Đề cập trượng trách việc này, vậy không thể không đề cập đại A ca hoàng dục. Nói đến này tam thiếu gia cũng rất xui xẻo, trước đó vài ngày đối kinh thành nổi tiếng nhất trà hiên trà trang lão bản tiểu nữ nhi thượng tâm tư, này không tiện không có hảo ý nghĩ đến một hồi cường, đoạt, dân, nữ tiết mục. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết lúc ấy đại A ca hoàng dục cũng ở. Dựa vào này tam thiếu gia tính tình, còn tưởng rằng hoàng dục bất quá là cái nào phủ đệ công tử ca, tuy rằng quần áo hiền hách, nhưng ở trước mặt hắn cũng không tính cái gì. Hắn căn bản không biết đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là đại A ca. Này không, liền gây họa. Đại A ca trong tay chính là khống chế dính côn chỗ, hơn nữa nghe nói trước đó vài ngày lại huấn luyện cái gì huyết, tích, tử. Nếu không phải có tắc ngạch đồ mặt mũi ở, chuyện này, sợ là còn không có xong đâu. Nhưng bởi vì chuyện này, hách xá Lý thị trung quy là đối đại A ca trong lòng tồn chút kiêng kỵ. Lẽ ra chuyện này khả đại khả tiểu, hách xá Lý nhất tộc chính là vạn tuế gia mẫu tộc, huống chi còn có nàng cái này trung cung hoàng hậu ở. Nay thật đúng là làm hách xá Lý thị trong lòng không thoải mái, đại A ca lại như thế nào đến vạn tuế gia sủng ái, kia cũng bất quá là con vợ lẽ. Lại căn bản là không đem nàng cái này đích ngạch nương đặt ở trong mắt. Nay con nhỏ đâu, ngày sau nếu là nàng sinh con vợ cả, cho đến lúc này đại A ca chẳng phải là cánh căng nạnh. Nhưng hách xá Lý thị lại chỉ có thể đủ chịu đựng, rốt cuộc trong khoảng thời gian này nàng này khôn ninh cung thị thị phi phi quá nhiều. Nàng mặc dù trong lòng đối đại A ca bất mãn, cũng chỉ có thể đủ làm người cấp tam thiếu gia tiện thể nhắn, làm hắn an phận một ít. Hách xá Lý thị than nhẹ một tiếng, không trêu chọc sự liền hảo. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ hoãn quá mấy ngày nay nói nữa. Không mấy ngày chính là tuyển tú, đến lúc đó trong cung còn không chừng cái gì hướng gió đâu. Nói xong, hách xá Lý thị hơi hơi một cân nhắc, lại nói, bổn cung nghiền ngẫm vạn tuế ra ý tứ, lần này trừ bỏ tràn đầy hậu cung ở ngoài, cũng nên cấp đại A ca cùng nhị A ca tuyển chút thị thiếp phụng dưỡng. Việc này, nhưng đến phá lệ coi trọng một ít. Liền ma ma tinh tế cân nhắc nhà mình chủ tử lời này, hảo sau một lúc lâu mới nói, đại A ca bên kia chủ tử mặc dù là tưởng động chút tâm tư, cũng không dễ làm đâu. Hách xá Lý thị khỏe miệng hơi câu, nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, bổn cung nói đương nhiên không phải đại A ca. Đoan phi Khâu thị ở trong cung không được sủng ái, nhị A ca phía trước lại bởi vì bắt ra sự tình tao vạn tuế ra không mừng. Bổn cung dù sao cũng là nhị A ca đích ngạch nương, chuyện này thượng đương nhiên là đến lo lắng một ít. Nghe hách xá Lý thị lời này, liền ma ma này tâm hơi hơi phóng tới trong bụng, nàng liền sợ chủ tử bởi vì lòng dạ không thuận mà cố ý ở đại A ca thị thiếp thượng đông chút tay chân. Hiện tại, nàng xem như yên tâm. Chủ tử nói chính là, bởi vậy Khâu thị không thiếu được thừa chủ tử tình. Hách xá Lý thị gật gật đầu, vừa ý khí nhi trung quy là không thuận. Nàng chính là hoàng hậu, lại ở đối đại Lý giai thị kia mấy cái A ca đều như vậy cẩn thận, có thể thấy được nàng này hoàng hậu đương nhiều ít là có chút bất ức. Nghĩ nghĩ, hách xá Lý thị đột nhiên tâm sinh một kế, đúng vậy, này liền muốn tuyển tú. Đến lúc đó chữ tú cung nhưng không thiếu được một ít oanh oanh yến yến. Ngươi nói nếu là lúc này, đại A ca cùng này trong đó vị nào có ác, xúc, vạn tuế ra sẽ nghĩ như thế nào đâu. Liền ma ma nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chủ tử ý tứ là. Liền ma ma tuy rằng không tán đồng hách xá Lý thị ở đại A ca thị thiếp vấn đề thượng động tay chân, nhưng hách xá Lý thị này nhất chiêu nàng lại cảm thấy cực hảo. Từ khi chủ tử vào cung tới nay, còn chưa bao giờ chủ động xuất kích quá. Có thể nói, nổi bật đều làm kia Lý giai thị chiếm hết. Này nhiều ít làm chủ tử mặt mũi thượng có chút khó coi. Liền ma ma nhịn không được cười nói, chủ tử chuyện này liền giao cho nô tỳ làm đi. Chủ tử chính là nghe nói qua có một loại kêu mỹ nhân đảo dược, đến lúc đó liền trộn trộn lẫn ở đại A ca rượu chung. Sau đó lại lộng chữ tú cung một cái tú nữ đương xui xẻo trứng, này hết thể liền thành. Hách xá Lý thị nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, thâm thúy con ngươi ẩn ẩn hàm chứa đắc ý chi sắc. Nhìn đến ra tới, nàng đối với liền ma ma chủ ý này, thực sự là vừa lòng. Nhật tử quá đến thật mau, này không hôm nay đó là tú nữ vào cùng nhật tử. Thừa căn cung. Lý Thanh Hạm dựa vào ở trên gối dựa, phiên trong tay kịch bản tử, lười nhắc nói, hôm nay vào cùng tú nữ đều an trí hảo sao. Ngọc Châu cười nhạt nói, ân. Nói xong, nàng nhịn không được nói, chủ tử ngài bất giác gần chút thời gian hoàng hậu nương nương an tĩnh đáng sợ sao. Này trong cung ai không biết, lần này tổng tuyển cử trừ bỏ tràn đầy hậu cung ở ngoài, còn phải cho đại A ca cùng nhị A ca sai khiến bên người phụng dưỡng người. Nhưng hoàng hậu nương nương thế nhưng là chút nào cũng chưa cái gì động tác, nô tỉ nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả nghi thực. Từ khi giả dựng phong ba lúc sau, hoàng hậu nương nương nhưng nhu cầu cấp bách muốn thông qua một ít thủ đoạn xác định chính mình vị trí. Nếu là đổi làm những người khác, không thiếu được ở đại A ca thị thiếp sự thượng cắm một tay, hảo cấp chủ tử không mặt mũi. Thuận tiện làm lục cung phi tần nhìn xem, nàng này trung cung hoàng hậu địa vị. Đề cập chuyện này, Lý Thanh Hạm cũng có vài phần kỳ quái. Rốt cuộc này phía trước hách xá Lý Thị Thứ Đệ cùng Hoàng Dục có không ít hiểm khích đâu. Hách xá Lý Thị thật sự có thể như vậy rộng lượng. Lý Thanh Hạm cũng không phải cố ý đi hoài nghi hách xá Lý Thị, thật sự là này trong cung ai có thể đủ thiếu được tinh kế. Này đây, này liền ứng câu kia khác thường tắc vì yêu. Hách xá Lý Thị càng bình tĩnh, kia sau lưng còn không chừng có cái quỷ gì chủ ý đâu. Ba ngày lúc sau.